Mỗi khi Thiên Vô Ngấn muốn giãy giụa, nàng liền trào phúng mà nhìn xem hắn, a, xem ra này thiên tài thiếu niên cũng không như trong truyền thuyết như vậy không nổi a. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh, không có trả lời. Ảnh Nhận sau đó từ trong ngực xuất ra một khối xanh biếc pháp bảo truyền tin, niệm vài câu chú ngữ sau, trong pháp bảo truyền đến Hồng Hà âm thanh quen thuộc kia, thế nào? Đã đem Thiên Vô Ngấn bắt lấy, chờ đợi đại nhân ngài đến. Ảnh Nhận ngắn gọn báo cáo. Hồng Hà cười lạnh, quá tốt rồi, ta cùng Dạ Thiên Ly lập tức đi tới. Các ngươi làm tốt lắm, lần này có công lao của các ngươi. Kết thúc thông tin sau, Ảnh Nhận triệu hoán thủ hạ, an bài nghiêm mật phòng hộ, phòng ngừa Thiên Vô Ngấn trốn đi. Không lâu, sơn cốc trên bầu trời xuất hiện hai đạo lưu quang, Hồng Hà cùng Dạ Thiên Ly đáp xuống Ảnh Nhận trước mặt. Hồng Hà trong mắt mang theo mỉm cười nhìn xem Ảnh Nhận, các ngươi thật làm được rất tốt, lần này đưa ngươi công lao ghi lại. Dạ Thiên Ly lạnh lùng nhìn xem sơn động phương hướng, ngày đó Vô Ngấn đâu? Tử Hà dẫn đường, mời đi theo ta. Vào sơn động, Hồng Hà cùng Dạ Thiên Ly thấy được bị vây ở trong mật thất Thiên Vô Ngấn. Hồng Hà cười chào phúng, nguyên lai trong truyền thuyết thiên tài, chính là như vậy. Thiên Vô Ngấn cắn răng, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy vây khốn ta, liền có thể bước ra Lăng Vân sao? Dạ Thiên Ly cười lạnh, không chỉ là Lăng Vân, còn có cái kia băng hệ dị năng thú Tuyết Ảnh. Hồng Hà lạnh lùng nói, Thiên Vô Ngấn, ngươi thân là Hỗn Nguyên bộ tộc, lại cùng những phế vật kia làm bạn, thật là khiến người không hiểu. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên kiên định quang mang, ta chỗ đi đường, cùng các ngươi những này đổ sát vô tội, vì bản thân chi tư mưu cầu lợi ích người, là hoàn toàn khác biệt. Hồng Hà tức giận một bàn tay đánh vào Thiên Vô Ngấn trên khuôn mặt, gầm thét, ngươi dám vỗ nhục ta. Dạ Thiên Ly tỉnh táo nói, chớ làm tổn thương hắn, chúng ta còn muốn dùng hắn. Hồng Hà hừ lạnh, các loại Lăng Vân bị chúng ta bắt lấy, ta sẽ để cho hắn nhìn tận mắt, Thiên Vô Ngấn chết như thế nào. Dạ Thiên Ly gặp Hồng Hà tức giận, thân hình thoát một cái, lòng bàn tay tuôn ra Hỗn Nguyên chi lực, một chiêu u hồn một kích thẳng đánh Thiên Vô Ngấn huyệt vị. Thiên Vô Ngấn chỉ cảm thấy hắc ám đánh tới, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể giặt dẹo ngã xuống. Hồng Hà trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vỗ vỗ Dạ Thiên Ly bả vai, không sai, lần này để hắn an tĩnh một hồi. Dạ Thiên Ly cười lạnh, sau đó nhìn về phía huyết ma, người biết sau đó nên làm như thế nào đi. Huyết ma nhe răng cười, ta minh bạch, Hồng Hà đại nhân, ngài là muốn ta cố ý lộ ra tin tức. Để Lăng Vân biết Thiên Vô Ngấn hạ lạc, sau đó dẫn dụ hắn đến đây, đúng không? Hồng Hà nhẹ gật đầu, chính là như vậy, ta muốn để Lăng Vân lâm vào chúng ta cái bẫy. Lúc này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đang ngồi ở một chỗ ẩn nấp trong rừng cây. Tuyết Ảnh, cái kia ngày bình thường huyễn hóa thành tiểu hồ ly băng hệ dị năng thú, lúc này chính khẩn trương nhìn chung quanh. Chủ nhân, Thiên Vô Ngấn lâu như vậy đều không có trở về, có phải hay không xảy ra chuyện? Tuyết Ảnh lo lắng nói, Lăng Vân song mi khóa chặt. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng là hắn hay là nếm thử an ủi Tuyết Ảnh, đừng lo lắng, Thiên Vô Ngấn thực lực không thể khinh thường, sẽ không có sự tình. Đang khi bọn họ nói chuyện với nhau lúc, một tên thân mang áo bào đỏ tu sĩ từ đằng xa đi tới, chính là Huyết Ma. Huyết Ma giả bộ lơ đãng đi ngang qua, trong tay lại không cẩn thận rơi xuống một tờ giấy. Tuyết Ảnh bén nhạy nhặt lên tờ giấy, đưa cho Lăng Vân nhìn. Trên tờ giấy viết, Thiên Vô Ngấn đã bị Hồng Hà cùng Dạ Thiên Ly cầm tù tại U Cốc bên trong. Chương 3020, giải cứu Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân trong mắt sát ý thoáng hiện, cắn răng nói, Hồng Hà, Dạ Thiên Ly, các ngươi dám sờ bằng hữu của ta, ta nhất định phải các ngươi trả giá đắt. Tuyết Ảnh vội la lên, chủ nhân, đây có lẽ là cái bẫy, chúng ta hẳn là coi chừng. Lăng Vân hít thở sâu một hơi, nếm thử tỉnh táo lại, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi cứu Thiên Vô Ngấn. Xa xa Huyết Ma nhìn thấy hai người nhặt được tờ giấy sau phản ứng, trong lòng mừng thầm, sau đó quay người rời đi. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh triển khai phi hành, tốc độ nhanh chóng phảng phất thiểm điện, thẳng đến U Cốc mà đi. Lăng Vân trên thân Hỗn Nguyên pháp tắc khí tức càng phát ra nồng đậm, Tuyết Ảnh thì tại nó bên người, băng xương chi lực như gió xoáy giống như vần quanh. Hai người một bên phi hành, một bên đưa ra giải thích như thế nào cứu Thiên Vô Ngấn. U Cốc, danh bất hư truyền, bốn phía sương mù tràn ngập, phảng phất là một cái ngăn cách với đời kỳ lạ không gian. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh phá mây mà đến, lướt qua sâm lâm cùng hẻm núi. Khẩn cấp chạy tới Thiên Vô Ngấn bị tù địa phương. Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly, ngồi tại Lăng Vân trên vai. Băng xương chi khí từ trên người nàng phát ra, cùng Lăng Vân Hỗn Nguyên pháp tắc khí tức đan vào lẫn nhau, tựa như lửa cùng băng kỳ lạ dung hợp. Chủ nhân, chúng ta phải cẩn thận, Hồng Hà cùng Dạ Thiên Ly không phải dễ dàng đối phó đối thủ, bọn hắn khẳng định thiết hạ trùng điệp bẫy dập. Tuyết Ảnh cảnh giác nói, Lăng Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bẫy dập. Bọn hắn cảm thấy có thể vây khốn ta. Hôm nay ta nhất định phải bọn hắn biết, cái gì gọi là chân chính hỗn nguyên cường giả. Vừa dứt lời, bọn hắn đi tới u cốc lối vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người cũng vì đó giật mình. Một đám dáng người to lớn, như là gò núi giống như ma thú vắt ngang tại miệng hang. Bọn chúng có dương nanh múa vuốt, có miệng phun khói trắng, mỗi một cái đều là thượng cổ ma thú, uy thế bất phàm. Hiển nhiên, Hồng Hà đã sớm biết được Lăng Vân sẽ đến, cho nên đặc biệt triệu hoán những ma thú này đến chặn đường. Xem ra bọn hắn thật làm đủ chuẩn bị, Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên lãnh mang, Lăng Vân cũng là sắc mặt biến hóa, chiến lược như vậy, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn kiên định nói, Tuyết Ảnh, mặc kệ phía trước có cái gì, chúng ta nhất định phải xông phá đội hình này, đi cứu Thiên Vô Ngấn. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, trong thân thể băng hệ dị năng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ta sẽ giúp ngươi một tay. Vậy liền khai chiến, Lăng Vân gầm thét, hai tay vung lên, quanh thân hỗn nguyên pháp tắc bắt đầu bộc phát, một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực kích hướng về phía trước ma thú. Nhưng những ma thú này hiển nhiên không phải hạng người hời hợt, lập tức tạo thành trận hình, phối hợp với nhau ngăn cản. Cùng lúc đó, một cái cự đại ma thú gào thét, từ trong miệng phun ra một cỗ hắc vụ, bay thẳng Lăng Vân. Tuyết Ảnh thân thể lóe lên, huyễn hóa thành một cái to lớn băng phượng, băng xương chi lực cùng hắc vụ va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Tiểu tử cũng dám cản ta, Lăng Vân gầm thét, hỗn nguyên pháp tắc lần nữa bộc phát. Một đạo quang trụ màu vàng xông thẳng lên trời, trong lúc nhất thời toàn bộ u cốc cũng vì đó chấn động. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh như cuồng phong bạo vũ giống như triển khai thế công, cùng những ma thú kia chém giết cùng một chỗ. Mỗi một lần công kích, đều có hỗn nguyên pháp tắc khí tức xuyên qua trong đó, trong không khí tựa hồ cũng đọng lại. Tuyết Ảnh băng hệ dị năng cũng là uy thế vô song, mỗi một lần công kích đều xử ma thú vì đó run rẩy. Trải qua một phen kịch chiến, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh rốt cục phá vỡ ma thú phong tỏa, xông vào u cốc. Xâm nhập u cốc, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh như là đi vào một cái mê cung. Vách đá đứng lặng, sương mù nồng đậm, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều có thể giấu kín lấy sát cơ. Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly, cái đuôi của nàng lóe ra băng lãnh quang mang, đây là nàng đặc thù năng lực cảm ứng, có thể phát hiện chung quanh dị thường. Lăng Vân thì đem hỗn nguyên pháp tắc triển khai, mỗi một cái khí lưu, mỗi một cái tiếng vang đều không thể đào thoát cảm giác của hắn. Thiên Vô Ngấn ngay ở chỗ này, chúng ta làm sao tìm được không đến hắn? Lăng Vân trong lòng lo lắng, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Chủ nhân, nơi này có quá nhiều chướng ngại, ta không cảm ứng được Thiên Vô Ngấn tồn tại. Tuyết Ảnh thở dài, nàng năng lực cảm ứng tại mảnh khu vực này tựa hồ nhận lấy áp chế. Đang lúc hai người vô kế khả thi lúc, nơi xa xôi, Hồng Hà cùng Dạ Thiên Ly thì đã bắt đầu bố trí kế hoạch của bọn hắn. U cốc chỗ sâu, hai người tại một khối to lớn trên đất bằng bắt đầu bố trí pháp trận. Hồng Hà trong tay cầm một khối ngọc giản, phía trên khắc đầy văn tự cổ lão cùng phù văn. Dạ Thiên Ly thì lòng bàn tay tản mát ra một đoàn tử quang, là pháp trận cung cấp năng lượng. Nhanh lên, Lăng Vân bọn hắn khẳng định đã tiến vào u cốc, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn tìm tới Thiên Vô Ngấn trước đó hoàn thành pháp trận. Hồng Hà thúc giục, Dạ Thiên Ly hừ lạnh một tiếng, người pháp trận này, thật có thể vây khốn hỗn nguyên cường giả sao? Hồng Hà cười lạnh, đây là ta từ trong cổ tịch tìm tới giam cầm pháp trận, đặc biệt nhằm vào hỗn nguyên cường giả, chỉ cần bọn hắn vừa bước vào, chắc chắn bị vây ở bên trong. Dạ Thiên Ly cũng không nói nhiều, hai tay nhanh chóng vung vẩy, cùng Hồng Hà phối hợp đến không chê vào đâu được. Rất nhanh, một cái cự đại pháp trận trên mặt đất hình thành, tản ra quang mang mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh rốt cục tại một cái ẩn nấp trong sơn động phát hiện Thiên Vô Ngấn. Nhưng lúc này Thiên Vô Ngấn đã bị một tầng đặc thù dây xích khóa lại, cả người lộ ra hết sức yếu ớt. Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân xông lên phía trước, ý đồ giải khai dây xích, nhưng những dây xích này không thể coi thường, bằng lực lượng của hắn tựa hồ không cách nào đánh vỡ. Tuyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành to lớn băng phượng, một đạo băng xương chi lực đánh vào dây xích bên trên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, dây xích rốt cục đứt gãy. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ u cốc chấn động, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cảm thấy một cỗ cường đại áp bách chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ha ha, Lăng Vân, người trúng kế. Hồng Hà thanh âm từ phương xa truyền đến, bên kia pháp trận đã hoàn toàn khởi động. Lăng Vân sắc mặt đại biến, Hồng Hà, người lại dám hãm hại ta. Tuyết Ảnh thì khẩn trương nói, chủ nhân, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, pháp trận này không đơn giản. Nhưng ngay lúc giờ phút này, pháp trận quang mang càng ngày càng mạnh, không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Lăng Vân bọn hắn phảng phất bị vây ở một cái không gian phong bế bên trong. Ánh sáng nổ tung, pháp trận như là một cái sống sờ sờ cự thú, tại Hồng Hà cùng Dạ Thiên Ly khống chế bên dưới, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía nguyên khí. Vị trí trung ương, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh bị khóa chặt tại một cái trong suốt lồng ánh sáng bên trong, ngăn cách hết thảy ngoại giới lực lượng, làm bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Đáng chết Hồng Hà, Lăng Vân cắn răng nghiến lợi gầm thét, trong con mắt của hắn lóe ra lửa giận. Trong pháp trận, từng đạo huyễn ảnh bắt đầu hiển hiện. Có sắc bén trường kiếm, có hung ác yêu thú, càng có các loại nọc độc, liệt hỏa các loại bẫy dập. Những huyễn ảnh này cũng không phải là chân thực tồn tại nhưng chúng nó lại có chân thực lực công kích. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn xem bốn phía, các loại pháp tắc khí tức vây quanh hắn, chuẩn bị tùy thời ứng đối những huyễn ảnh này công kích. Những huyễn ảnh này do pháp trận biến thành, chỉ cần phá hư pháp trận, những huyễn ảnh này tự nhiên sẽ tiêu tán. Tuyết Ảnh lạnh lùng nói, ta có thể cảm ứng được, pháp trận này hạch tâm ở vào phía đông bắc, nhưng ở lồng ánh sáng này bên trong, ta không cách nào sử dụng băng hệ dị năng. Lăng Vân cười lạnh, ánh mắt như đao, nếu dạng này, vậy liền để chúng ta đánh vỡ cái đồ chơi này. Trong tay của hắn hình thành một cái hỗn nguyên bóng, kích xạ hướng bốn phía. Theo Lăng Vân công kích, huyễn ảnh bọn họ nhao nhao phun lên, bọn hắn như là chân thực tồn tại địch nhân bình thường, cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh triển khai kịch chiến. Thiên Vô Ngấn vũ động trường thương trong tay, mỗi một lần công kích đều là trực đảo Hoàng Long, nhưng những huyễn ảnh này tựa hồ vĩnh viễn không chết, càng đánh càng nhiều. Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển hắn nắm giữ pháp tắc cùng thần thông. Từng đạo kiếm khí, hỏa diễm cùng lôi điện từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, cùng những cái kia huyễn ảnh cứng đối cứng. Tuyết Ảnh thì biến thành một cái cự đại băng phượng, bay lượn trên không trung, cái đuôi trong khi vung lên, băng xương chi lực đem từng mảnh huyễn ảnh đông kết. Các ngươi đám hỗn đản này, Lăng Vân gầm thét, hỗn nguyên pháp tắc toàn bộ bộc phát, bên cạnh hắn hình thành một cái cự đại vòng xoáy, thôn vệ lấy hết thảy. Nhưng là, đây hết thảy đều tựa hồ là phí công, bởi vì pháp trận căn bản không có bất luận sơ hở gì. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hét lớn một tiếng, chờ chút. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức chuyển hướng hắn, Thiên Vô Ngấn thần tình nghiêm túc, pháp trận này là dùng nguyên khí chế thành. Nếu như chúng ta lực lượng của ba người có thể hoàn toàn dung hợp, có lẽ có thể phá vỡ pháp trận này. Lăng Vân nghi ngờ hỏi, người có nắm chắc không? Thiên Vô Ngấn kiên định nhẹ gật đầu, chỉ ít, chúng ta có thể thử một lần. Ba người lập tức bắt đầu hợp lực công kích, ba loại pháp tắc khác nhau cùng thần thông quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái cự đại quả cầu năng lượng. Đi chết đi, các ngươi đám khốn kiếp này. Lăng Vân gầm thét, toàn bộ quả cầu năng lượng kích xạ hướng pháp trận hạch tâm. Tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ U Cốc cũng vì đó chấn động. Hồng Hà nguyên bản đứng ở một bên, mang theo mỉm cười đắc ý, mắt thấy ba người bị vây ở trong pháp trận. Nhưng mà, khi pháp trận hạch tâm bị ba người liên thủ phá vỡ, nàng đắc ý sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, một đôi trong đôi mắt đẹp để lộ ra thật sâu chấn kinh. Không có khả năng, Hồng Hà nghẹn ngào kêu lên. Hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Vân ba người có thể dễ dàng như vậy phá vỡ nàng pháp trận. Hồng Hà trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nàng biết hiện tại nhất định phải lập tức động thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nàng lớn tiếng phân phó sau lưng tam đại thủ hạ, Ảnh Nhận, Huyết Ma, Tử Hà, chém bọn hắn. Ảnh Nhận, một cái cầm trong tay trường đao nam tử cao gầy, trên thân tản ra sắc bén sát khí. Huyết Ma, một tên người khoác áo bào đỏ, mặt mũi tràn đầy máu tươi quái vật, chuyên môn yêu thích máu tươi. Tử Hà, một cái nữ tử xinh đẹp, nhưng nàng mỹ mạo bên dưới lại ẩn giấu đi lăng lệ pháp tắc lực lượng. Tam đại cường giả cơ hồ là tại Hồng Hà mệnh lệnh trong nháy mắt, liền hướng phía Lăng Vân ba người phóng đi. Lăng Vân cười lạnh, hai tay vung vẩy lên hỗn nguyên bóng, pháp tắc năng lượng hội tụ ở trong tay, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, hướng thẳng đến Ảnh Nhận đánh tới. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, cho là có ba cái tiểu xấu liền có thể chém ta. Thiên Vô Ngấn cũng không có ngôn ngữ, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Huyết Ma. Giữa hai bên, pháp tắc lực lượng bắt đầu đụng nhau, tạo thành từng mảnh năng lượng vòng xoáy. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, sau đó bộc phát ra cường đại pháp tắc, hướng thẳng đến Huyết Ma chém tới. Mà Tuyết Ảnh thì cùng Tử Hà giằng co, hai người năng lượng đụng vào nhau, tạo thành trắng lóa như tuyết cùng đỏ tía năng lượng ba động. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành băng phượng, hai cánh vung lên, băng xương chi lực trực tiếp đông kết không khí chung quanh, sau đó hướng phía Tử Hà phóng đi. Tứ phương không khí đều bởi vì mãnh liệt này va chạm mà bắt đầu vặn vẹo. Mỗi một lần công kích đều mang sát ý ngập trời cùng vô tận lực lượng pháp tắc. Hồng Hà nhìn trước mắt hỗn chiến, trong lòng càng là chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân ba người mạnh như thế, thậm chí có thể cùng nàng tam đại thủ hạ cứng đối cứng. Ảnh Nhận bị Lăng Vân hỗn nguyên bóng đánh cho liên tiếp lui về phía sau, mỗi một lần đều kém chút bị hỗn nguyên bóng thôn phệ. Huyết Ma cùng Thiên Vô Ngấn đụng nhau mỗi một lần, đều phảng phất thiên địa đều muốn vỡ nát. Huyết Ma áo bào đỏ bên trên đã xuất hiện mấy chỗ tổn hại. Mà Tuyết Ảnh cùng Tử Hà chiến đấu càng là kinh tâm động phách. Giữa hai bên công kích, mỗi một lần đều phảng phất thiên nữ tán hoa, đẹp mà lăng lệ. Các ngươi đám hỗn đản này, cũng dám đối kháng ta. Hồng Hà gầm thét, nàng quyết định tự mình xuất thủ. Lăng Vân cười lạnh, vung vẩy lên trong tay Hỗn Nguyên bóng, cùng Hồng Hà trực tiếp đụng nhau. Hồng Hà cùng Lăng Vân đối lập, song phương ánh mắt như đao, trong đụng chạm tràn ra hỏa hoa. Lăng Vân Hỗn Nguyên trong cầu lực lượng phun trào, lực lượng pháp tắc giống như sóng lớn giống như dâng lên, đánh thẳng vào tứ phương. Hồng Hà pháp bào bồng bềnh, giữa hai tay tử kim quang mang lấp lóe, chuẩn bị cùng Lăng Vân quyết nhất tử chiến. Hồng Hà, người hôm nay hẳn phải chết. Lăng Vân gầm thét, Hỗn Nguyên bóng nhanh như tia chớp bắn về phía Hồng Hà. Hồng Hà hừ lạnh, hai tay tử kim chi quang hóa làm một thanh trường kiếm sắc bén, trực tiếp đón lấy Lăng Vân Hỗn Nguyên bóng. Cả hai chỗ va chạm, giống như giữa thiên địa bộc phát ra lôi đình, cả kinh không gian bốn phía cũng vì đó run rẩy. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã bị những cường giả khác vây công, không cách nào trợ giúp Lăng Vân, chỉ có thể cùng địch nhân liều mạng. Dạ Thiên Ly từ phương xa quan sát, mắt thấy Lăng Vân công kích càng phát ra lăng lệ, trong lòng biết Hồng Hà khó mà ngăn cản, lúc này quyết định xuất thủ tương trợ. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt trốn vào không gian, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng tại Hồng Hà bên người. Dạ Thiên Ly cầm trong tay Nguyệt Nha Liêm đao, hàn quang bốn phía, đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân, người cũng quá cản rỡ dám làm tổn thương ta Hồng Hà. Lăng Vân trong mắt lóe lên lãnh quang, giận mắng, Dạ Thiên Ly, con mẹ nó ngươi cũng dám đến chặn ngang một cước. Hôm nay ta không chỉ có muốn diệt Hồng Hà, còn muốn các ngươi cùng nhau chôn cùng. Dạ Thiên Ly cười lạnh, cùng Hồng Hà sánh vai đứng thẳng, song phương lực lượng pháp tác hợp hai làm một, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, ngăn cản được Lăng Vân tất cả công kích. Dạ Thiên Ly nắm Nguyệt Nha Liêm đao, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Vân trước người, chuẩn bị nhất kích tất sát. Lăng Vân không dám khinh thường, thân thể hướng về sau lóe lên, tránh thoát Dạ Thiên Ly công kích. Nhưng Hồng Hà đã thừa cơ xuất thủ, một đạo tử kim quang mang bay thẳng Lăng Vân. Lăng Vân thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, ngăn trở Hồng Hà công kích, nhưng Dạ Thiên Ly Liêm đao đã nhanh nhanh tiếp cận hắn cổ. Thiên Vô Ngấn thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, bộc phát ra cường đại lực lượng pháp tắc, quả thực là ngăn trở công kích của địch nhân, phóng tới Dạ Thiên Ly, đem nó đánh bay vài trăm mét. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, băng phượng hóa thân, vọt thẳng hướng Hồng Hà, băng xương chi lực chuẩn bị đem nó đông cứng. Dạ Thiên Ly bị đánh bay sau, thân thể trên không trung lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lập tức lạnh lùng nhìn xem Lăng Vân ba người, cả giận nói, các ngươi bọn cẩu vật này, thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta chống lại sao? Hồng Hà cũng bị Tuyết Ảnh băng xương chi lực đẩy lui, nhưng cũng không thụ thương. Nàng hư lạnh nói, hôm nay không đem ba người các ngươi chém ở nơi đây, ta Hồng Hà thề không làm người. Lăng Vân lên cơn giận dữ, hai mắt xích hồng, Hỗn Nguyên bóng lực lượng đã đạt đến đỉnh phong. Hắn cười lạnh nói, vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Bốn phía sông núi, dòng sông đều bởi vì cái này chiến đấu kịch liệt mà chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chương 3021, Hồng Hà bị mang đi. Tu La kiếm, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một thanh lăng lệ trường kiếm màu đen. Trên thanh kiếm này hiện đầy kỳ lạ đường vân, phảng phất từ địa ngục trong vực sâu sinh ra, lộ ra dọa người sát khí. Hồng Hà vừa mới ổn định thân hình, mắt thấy Lăng Vân Tu La kiếm hướng nàng bổ tới, vội vàng dùng pháp lực ngăn cản. Nhưng một kiếm này lực lượng quá mức cường đại, Hồng Hà pháp lực như là giấy bình thường, bị Tu La kiếm tùy tiện phá vỡ. Lăng Vân bằng vào Tu La kiếm lực lượng một kiếm đâm về Hồng Hà, kiếm khí cường đại trực tiếp đánh trúng Hồng Hà ngực. Thân thể của nàng như diều bị đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài, đánh tới xa xa núi lớn, núi đá văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Hồng Hà, Dạ Thiên Ly kinh hãi, muốn đi cứu viện, nhưng lại bị Thiên Vô Ngấn ngăn lại. Ảnh Nhận, Huyết Ma, Tử Hà ba người nhìn thấy Hồng Hà thụ thương, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này thế cục đã hoàn toàn bị Lăng Vân khống chế. Chết đi, Ảnh Nhận hư lạnh, thân thể nhanh chóng lấp lóe, hóa thành một đạo bóng đen, bay thẳng Lăng Vân. Hai tay của hắn hình thành lưỡi đao, lực lượng pháp tắc áp xúc tại trên lưỡi đao, vạch phá bầu trời, ý đồ chặt đứt Lăng Vân vận mệnh. Lăng Vân cười lạnh, Tu La kiếm nơi tay, đỡ được Ảnh Nhận công kích. Ngươi chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Lăng Vân gầm thét, kiếm khí văng khắp nơi, cùng Ảnh Nhận triển khai kịch chiến. Cùng lúc đó, Huyết Ma cùng Tử Hà cũng gia nhập chiến cuộc. Huyết ma trên thân tản mát ra nồng đậm huyết khí, cái này huyết khí chuyển hóa làm thực thể, tạo thành một cái cự đại màu đỏ như máu ma chảo, thẳng đến Lăng Vân trái tim. Tử Hà thì nắm trong tay lôi điện màu tím, lôi đình cuồn cuộn, hướng phía Lăng Vân điện giật mà đi. Lăng Vân đối mặt ba bên công kích, không chút nào yếu thế. Tu La kiếm vung vẩy, mỗi một kiếm đều mang sát ý cường đại, mỗi một kiếm đều đủ để hủy diệt hết thảy. Mẹ nó, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng dám cùng ta Lăng Vân đấu. Lăng Vân giống to, Tu La kiếm bên trên khí thức màu đen khuếch tán ra đến, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem Ảnh Nhật, Huyết Ma cùng Tử Hà ba người cuốn vào trong đó. Tuyết Ảnh ở một bên trợ giúp, băng xương chi lực không ngừng ngưng kết, hình thành băng thương, băng nhận các loại băng thuộc tính công kích, trợ giúp Lăng Vân ngăn cản được ba người công kích. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn tản mát ra cường đại lực lượng pháp tắc, cùng Dạ Thiên Ly chiến tại một chỗ. Giữa dãy núi, khói bụi nổi lên bốn phía, không khí đều tràn ngập nồng đậm sát khí. Dạ Thiên Ly tại đem Thiên Vô Ngấn đánh lui đằng sau, liền lập tức hướng phía bị đánh bay Hồng Hà tiến đến. Hồng Hà, người còn tốt chứ? Dạ Thiên Ly lo lắng hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hồng Hà run nhẹ nhẹ lắc đầu, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, lại như cũ kiên định nói, ta còn chưa có chết, mau rời đi nơi này. Dạ Thiên Ly do dự một cái chớp mắt, nhưng cũng biết bây giờ không phải là biện hộ cho nói thời điểm. Hắn ôm thật chặt ở Hồng Hà, lực lượng pháp tắc dưới chân hắn ngưng tụ, một đạo hào quang màu tím sẫm từ thân thể của hắn phát ra. Trong lúc thoáng qua, thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ. Còn muốn chạy, Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, hắn muốn đuổi kịp đi, nhưng theo sát phía sau Ảnh Nhật, Huyết Ma cùng Tử Hà đã vọt lên. Ba người liên thủ, mỗi một cái động tác, mỗi một cái chiêu thức cũng là vì kéo dài Lăng Vân. Thiên Vô Ngấn mắt thấy cảnh này, cấp tốc quơ trong tay thần binh, ý đồ mở ra một đầu đường ra. Mà cái kia huyễn hóa thành tiểu hồ ly Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, băng chùy, băng nhận như là như mưa to từ không trung chút xuống, hàn khí bức người, ý đồ là Lăng Vân sáng tạo cơ hội. Ảnh Nhận hừ lạnh một tiếng, hai tay phá toái hư không, hình thành một cái cự đại lưỡi đao màu đen. Thân thể của hắn hóa thành một đạo bóng đen, cùng đao phong này hòa làm một thể, vọt thẳng hướng Lăng Vân. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu đi Hồng Hà? Nằm mơ. Tử Hà thì khống chế lôi điện, sáng chói lôi điện màu tím như là nộ long bình thường, xông thẳng tới chân trời. Sau đó quay người đánh phía Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn. Các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Vô Ngấn giận dữ, hai tay của hắn ngưng tụ hỗn nguyên chi lực, tạo thành một tầng dày đặc cương phong, chặn lại Tử Hà lôi điện công kích. Mà Tuyết Ảnh thì toàn lực triển khai băng hệ dị năng, cứ việc thân là tiểu hồ ly, nhưng nó thực lực lại là không thể khinh thường. Băng chùy, băng nhận liên tục đánh vào Ảnh Nhận cùng Huyết Ma trên thân, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, Tu La kiếm trong tay hắn vung vẩy đến càng thêm điên cuồng, mỗi một kiếm đều mang quyết giết chi ý. Nhưng ba người liên thủ, xác thực cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Ba người các ngươi, cùng đường mặt lộ. Lăng Vân cắn răng, vết máu từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Ảnh Nhận cười ha ha, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta chân chính thực lực. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục trình diễn, hoàn cảnh bốn phía bởi vì hỗn nguyên cường giả đại chiến mà trở nên phá thành mảnh nhỏ, đất nứt núi lở, phảng phất thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Bóng đêm dần dần dày, thôn trấn kia đèn đuốc sáng trưng, tựa như đêm minh châu. Dạ Thiên Ly ôm Hồng Hà cấp tốc bay đến bên ngoài trấn vây, hai người rơi vào một tòa cổ lão trên cầu đá. Gió nhẹ lướt qua, dưới cầu róc rách nước suối cùng phương xa trong trấn náo nhiệt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hồng Hà yếu ớt ho hai tiếng, chỉ phía trước lửa đèn, thôn trấn này người, linh hồn tràn đầy, vừa vặn có thể cho ta khôi phục thương thế. Dạ Thiên Ly con người hơi co lại, đưa nàng càng chặt ôm vào trong ngực, người điên rồi sao? Đi ma thần điện, nơi đó có đan dược, có thể lập tức chữa thương. Hồng Hà cười khổ, dùng sức đẩy ra Dạ Thiên Ly tay, đứng ở trên cầu đá. Ma thần nhìn thấy ta bộ dáng này, sẽ chỉ cảm thấy ta mất mặt. Ta mới không cần hắn chế giễu ta. Huống chi, trên thôn trấn này thế nhưng là bó lớn thuốc bổ. Dạ Thiên Ly trầm mặc một lát, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi ma thần phái bí mật sao? Dùng người linh hồn đến bổ sung lực lượng của mình, loại thủ đoạn này. Hồng Hà đánh gãy hắn, trong giọng nói để lộ ra một loại lạnh lẽo, đây là ma thần phái đạo sinh tồn, ta không cần ngươi để giáo huấn ta. Dạ Thiên Ly hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp. Hắn nhìn xem Hồng Hà, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Một lát sau, hắn than nhẹ, tốt a, đêm nay ngay tại thôn trấn này nghỉ ngơi một đêm, ta cùng ngươi. Hồng Hà hiển nhiên không ngờ tới Dạ Thiên Ly sẽ nói như vậy, có chút sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm khái. Dạ Thiên Ly nắm chặt tay của nàng, hai người chậm rãi đi hướng thôn trấn. Hắn nhẹ nói, vô luận làm cái gì quyết định, ta đều sẽ cùng ngươi. Trong trấn tiếng người huyên náo, rực rỡ muôn màu quán nhỏ, cổ lão thạch ốc, gặp thị hương thân, hết thảy đều lộ ra như vậy hòa bình. Bọn hắn tiến vào một nhà quán trọ, Hồng Hà trầm tĩnh ngồi tại mép giường, Dạ Thiên Ly thì bắt đầu bố trí xuống pháp trận, phòng ngừa có người tìm hiểu. Bóng đêm càng phát ra dày đặc, Hồng Hà chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài thôn trấn. Dạ Thiên Ly theo sát phía sau, ánh mắt hai người đều tập trung ở cái kia bận rộn trên chợ, nơi đó là bọn hắn đêm nay mục tiêu. Đừng lo lắng, người nơi này đều là chút phàm nhân, không phải chúng ta đối thủ. Hồng Hà mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần cô tịch. Dạ Thiên Ly nắm chặt tay của nàng, bất luận khi nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Một đêm này, hai người đi ra quán trọ, bắt đầu bọn hắn hành động. Mưa bắt đầu, đây là một trận không có báo hiệu mưa to. Đêm đen như mực, xen lẫn mưa bụi tiếng đập, hết thảy đều lộ ra đặc biệt quỷ dị. Dạ Thiên Ly đạp nước mà đi, một thân áo bảo đen tại trong mưa phiêu đãng, phía sau là Hồng Hà, trong mắt lộ ra băng lãnh yên tĩnh, vết sẹo trên mặt tại trong nước mưa càng lộ vẻ dữ tợn. Nhớ kỹ, Hồng Hà, không nên quá phận. Dạ Thiên Ly nhịn không được nhắc nhở. Hồng Hà không có đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lộ ra tàn nhẫn răng. Nàng cười, không giống với thường nhân, nàng cười, có máu cùng sát ý. Thôn trấn cư dân phần lớn đã ngủ say, chỉ có một hai gia đình còn giữ lửa đèn. Hồng Hà đi vào nhà thứ nhất cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong môn truyền ra giọng nghi ngờ, đã trễ thế như vậy, ai vậy? Cửa mở, là một cái trung niên phụ nữ, một mặt kinh nghi mà nhìn trước mắt đôi nam nữ này. Hồng Hà khóe miệng khẽ nhếch, muốn ít đồ. Phụ nữ tựa hồ ý thức được cái gì, nàng muốn đóng cửa, nhưng Hồng Hà một tay cầm cánh cửa, dùng sức đẩy, cửa bành một tiếng bị phá tan. Dạ Thiên Ly theo sát phía sau tiến vào, hắn bắt đầu bố trí pháp trận, phòng ngừa bị ngoại giới dò xét. Hồng Hà đi đến phụ nữ trung niên trước mặt, hít sâu một hơi, phụ nữ kia trong nháy mắt bị một cái không thể gặp lực lượng hấp dẫn, linh hồn bắt đầu chậm rãi từ trong cơ thể nàng bị lôi ra. Phụ nữ hoảng sợ thét lên, nhưng thanh âm bị Hồng Hà một tay phong bế, thanh âm chỉ ở trong phòng nhỏ này quanh quẩn, ngoại giới căn bản nghe không được. Hồng Hà thân thể tại linh hồn tẩm bổ bên dưới, vết thương bắt đầu khép lại, trên mặt tái nhợt cũng chậm chậm trở nên hồng nhuận phơn phớt. Nàng cười nhẹ, cái này đều là thượng hạng thuốc bổ a. Nói, nàng lại một tay thăm dò vào phụ nữ lồng ngực, lấy ra một cái nhảy lên trái tim, đem nó để vào trong miệng. Dạ Thiên Ly nhíu mày, trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn không nói chuyện. Hắn biết, Hồng Hà cần loại này bổ sung, cũng biết Hồng Hà đã từng nhiều lần bởi vậy đắc tội ma thần. Hai người rời đi nhà này, tiếp theo là nhà thứ hai, nhà thứ ba. Toàn bộ quá trình, Hồng Hà đều tại nhắc tới, cái này đều là thượng hạng thuốc bổ a. Mỗi lần nói câu nói này, nàng đều sẽ lộ ra cái kia huyết tinh dáng tươi cười. Dạ Thiên Ly một mực tại bên cạnh thủ hộ, hắn hỗn nguyên thần thông khiến cho trấn nhỏ này phảng phất tiến nhập một cái không gian phong bế, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát hắn khống chế. Đêm dài như biển, mưa to cùng màn đêm che giấu Hồng Hà cái kia huyết tinh bước chân. Mỗi khi nàng hoàn thành một hộ thu hoạch, một tòa phòng ốc liền sẽ lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà, bình tĩnh bị rít lên một tiếng phá toái, phảng phất trong bóng đêm một viên minh châu bạo liệt, chướng mắt lại chói tai. Tiếng thét chói tai kia càng ngày càng rõ ràng, lập tức cả trấn lửa đèn như là chân trời sao dày đặc giống như thắp sáng, sắp xếp thành dày đặc điểm sáng. Hồng Hà giơ lên tràn đầy vết máu mặt, trong đôi mắt hưng phấn như là thiêu đốt hỏa diễm. Nàng nhiễm máu tươi ngón tay vẫn nắm chặt một viên nhảy lên trái tim. Ha ha, thật sự là trò hay tới. Hồng Hà cười khẽ, giống như là thấy được càng nhiều đồ chơi. Dạ Thiên Ly, người khoác áo bào đen, trong mắt như vực sâu yên tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Hồng Hà bên người, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn tồn tại, tựa như là Hồng Hà phía sau chén kia vĩnh viễn bất diệt lửa đèn, tỉnh táo lại quyết tuyệt. Thôn trấn dân chúng nhao nhao đi ra cửa chính, có là mới vừa từ trong mộng bừng tỉnh, có thì là bị tiếng thét chói tai đánh thức. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hồng Hà cả người là máu bộ dáng, trong tay của nàng nắm chặt một quả trái tim, dưới chân còn nằm một cái bị moi tim người. Sợ hãi, chân thực lại tàn khốc tại trên mặt của mỗi người hiện ra. Ma quỷ, một cái lão nhân run rẩy chỉ hướng Hồng Hà. Cứu mạng a, một người phụ nữ bịt miệng lại, nước mắt trượt xuống. Chạy mau, có người hô to, như là chạm đến cái gì chốt mở, trong trấn người bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Bọn hắn lảo đảo, đại nhân ôm hài tử, người trẻ tuổi vịn lão nhân. Khả Hồng Hà, nhưng không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Nàng vươn tay, huyết hồng pháp trận tại trong lòng bàn tay của nàng lan tràn ra. Lập tức, vô số tơ máu như mạng nhện bình thường, phong tỏa cả trấn, bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Hừ, muốn chạy, không có đơn giản như vậy. Hồng Hà cười lạnh, đi đến khoảng cách nàng người gần nhất trước mặt người tuổi trẻ. Một phát bắt được cổ họng của hắn, nhìn xem hắn ánh mắt sợ hãi, cho ta hảo hảo hưởng thụ đêm này đi. Dạ Thiên Ly lạnh nhạt nhìn xem, không nói một câu. Hắn biết, Hồng Hà cần loại cảm giác này, loại này nắm giữ sinh tử tư vị, đây là nàng sinh tồn phương thức. Hắn chỉ là thủ hộ lấy nàng, mặc kệ nàng lựa chọn dạng gì con đường. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trong trấn tràn ngập thét lên cùng thút thít, đêm chương cuối viết xuống máu chương nhạc. Mà lúc này trong sơn cốc, mây đen cuồn cuộn, lôi minh không dứt, hai cỗ cường đại khí tức va chạm, hình thành cuồng phong sóng lớn, đem chung quanh cây cối đều bẻ gãy. Chính là Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh cùng Ảnh Nhận, Huyết Ma, Tử Hà ở giữa đại chiến. Lăng Vân nắm chặt Tu La kiếm, mỗi lần vung ra đều mang theo cuồng bạo pháp tắc lực lượng, kiếm quang như rồng, hướng Ảnh Nhận đâm tới. Ảnh Nhận hừ lạnh một tiếng, vung vẩy song nhận, phóng xuất ra bóng ma chi lực, cùng Lăng Vân chính diện đối cứng. Lăng Vân, ngươi thật sự coi chính mình là vô địch sao? Ảnh Nhận gào thét, hắn song nhận như là hai đầu màu đen rắn, cấp tốc quấn quanh hướng Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cản ta. Vừa dứt lời, sau lưng Tuyết Ảnh đã huyễn hóa thành to lớn băng hồ, hướng Huyết Ma cùng Tử Hà phóng đi. Thiên Vô Ngấn đứng tại Lăng Vân bên cạnh, hắn xòe bàn tay ra, một cỗ khí lưu màu đen hướng Tử Hà công kích mà đi, Tử Hà sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Tuyết Ảnh thì cùng Huyết Ma triển khai chiến đấu kịch liệt. Băng cùng máu va chạm, trong nháy mắt kết thành to lớn băng tinh, nhưng rất nhanh lại bị Huyết Ma màu đỏ như máu lực lượng đánh nát. Huyết Ma gào thét, tiểu hồ ly, ngươi còn quá non. Tuyết Ảnh khinh thường, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, cũng chỉ xứng làm ta đồ chơi. Theo bọn hắn giao phong, trong sơn cốc tràn đầy năng lượng ba động cường đại, mặt đất đều bị đánh ra to lớn cái hố. Tử Hà thì cùng Thiên Vô Ngấn đánh cho khó phân thắng bại. Mỗi lần Thiên Vô Ngấn phóng thích ra hắc khí, Tử Hà đều dùng nàng cái kia màu tím pháp tắc lực lượng giải khai. Tốc độ của hai người nhanh đến mắt thường khó mà bắt, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh ở trong sơn cốc cực nhanh di động. Tử Hà cười lạnh, Thiên Vô Ngấn, ngươi thật sự coi chính mình là Hỗn Nguyên phía trên. Thiên Vô Ngấn cười nhạt một tiếng, Hỗn Nguyên phía trên, như thế nào bên trên? Trận đại chiến này, kéo dài vài giờ, song phương đều không có nhượng bộ ý tứ. Trong sơn cốc, đã trở nên rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là to lớn cái hố cùng vết nứt. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên, Ảnh Nhận, các ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Ảnh Nhận lên cơn giận dữ, Lăng Vân, không nên quá cuồng vọng. Lăng Vân vung vẩy Tu La kiếm, hướng Ảnh Nhận phóng đi, hai người chiến đấu lần nữa tiến nhập gay cấn. Ngoài sơn cốc, tiếng sấm dần dần nghỉ, nhưng trong sơn cốc chiến đấu lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 3022, luyện chế huyết thi. Trong sơn cốc, phong bạo vẫn như cũ, nhưng Lăng Vân ba người khí thế dần dần lên cao, cùng lúc đó, Ảnh Nhận ba người thì ngày càng suy yếu. Lăng Vân cùng Ảnh Nhận giằng co, hai người đều là vết thương chồng chất. Lăng Vân vùng vẩy Tu La kiếm quang mang bắn ra bốn phía, dần dần hình thành một cái cự đại gió lốc, kiếm khí tung hoành, cơ hồ bao trùm toàn bộ sơn cốc. Ảnh Nhận hô hấp dồn dập, hắn song nhận đã mất đi ngày xưa phong mang. Ảnh Nhận, ngươi còn không đầu hàng? Lăng Vân cười lạnh, Ảnh Nhận thổ huyết, nhưng vẫn cũ bất khuất, hắn điên cuồng gào thét, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi thắng a? Thiên Vô Ngấn cùng Tử Hà chiến đấu cũng đến gay cấn. Hắn mỗi một lần vung ra bàn tay, đều nương theo lấy một cỗ thần bí khí lưu màu đen, đem Tử Hà đánh cho liên tục bại lui. Tử Hà trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nàng đã cảm nhận được Thiên Vô Ngấn Hỗn Nguyên chi lực. Tử Hà, các ngươi Ảnh Nhận kết cục chính là như vậy, vì sao còn muốn chấp nhất? Thiên Vô Ngấn trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Tử Hà cắn răng, cho dù chết, ta cũng phải vì Ảnh Nhận tranh một hơi. Tuyết Ảnh cùng Huyết Ma chiến đấu thì kịch liệt hơn, Tuyết Ảnh băng hệ dị năng phát huy đến cực hạn, từng đạo băng thương không ngừng mà đâm về Huyết Ma. Mà Huyết Ma thì hóa thành một cái màu đỏ như máu gió lốc, ý đồ tránh đi Tuyết Ảnh công kích. Huyết Ma, huyết mạch của ngươi đã bị ta đông cứng, ngươi còn muốn trốn? Tuyết Ảnh khinh miệt cười nói. Huyết Ma sắc mặt trắng bệch, hắn biết mình đã thua, nhưng vẫn cắn răng, ta tình nguyện chết cũng sẽ không đầu hàng. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên sử xuất Hỗn Nguyên đại sát chiêu, toàn thân hắn phát ra kim quang chói mắt, xông thẳng lên trời. Ảnh Nhận cảm thấy một cỗ to lớn áp bách, không cách nào động đậy. Lăng Vân huy kiếm một chém, Ảnh Nhận hét lên rồi ngã gục, máu tươi văng khắp nơi. Thiên Vô Ngấn cũng thừa cơ sử xuất một chiêu cuối cùng, một cỗ màu đen ba động bao trùm toàn bộ sơn cốc, tất cả thanh âm đều bị thôn phệ. Khi màu đen ba động biến mất sau, Tử Hà đã ngã trên mặt đất, sinh mệnh đã mất đi. Tuyết Ảnh thì dùng băng hệ dị năng đem Huyết Ma toàn bộ đông cứng, sau đó dùng cái đuôi nhẹ nhàng vung lên, Huyết Ma biến thành vô số băng toái. Lăng Vân đứng ở giữa sơn cốc, hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Thiên Vô Ngấn đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, trận chiến đấu này, chúng ta thắng. Lăng Vân gật gật đầu, đúng vậy, nhưng ánh nắng chiều đỏ bên kia thế nào? Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lo âu, chúng ta đến mau chóng tới. Ba người cấp tốc rời đi sơn cốc, hướng thành trấn phương hướng tiến đến. Tảng sáng thời gian, có chút thần hy xuyên thấu nồng đậm sương mù, đem tàn phá thành trấn làm nổi bật đến càng thêm âm trầm cùng hoang vu. Trên đường đi, ba người thấy chỉ là màu đỏ như máu vết tích, giống như đã từng đường phố phồn hoa hiện tại không có một ai. Trong gió kia mang tới đốt cháy khét cùng dỉ sắt hương vị lộ ra càng đột ngột. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, nhìn xem vết máu loang lổ mặt đất, thấp giọng nói, đây là ánh nắng chiều đỏ thủ bút. Lăng Vân kéo Tuyết Ảnh móng vuốt nhỏ, người sau cáo trong mắt tràn đầy cảnh giới cùng chấn kinh, cái này huyết khí chi nồng, chỉ sợ trong thành người không một may mắn thoát khỏi. Không có khả năng, Thiên Vô Ngấn gấp rút hô hấp. Từng nhà trong phòng, trên bàn cơm còn bày biện chưa ăn xong đồ ăn, trong bếp lò lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt, nhưng trong nhà người, như trong gió bụi bặm, một đi không trở lại. Mỗi đi qua một ngôi nhà, bọn hắn đều hy vọng có thể nghe được cho dù là yếu ớt tiếng khóc, có thể nhìn thấy một cái run rẩy thân ảnh, nhưng đều thất vọng. Lăng Vân mục trung nén giận, hắn không nghĩ tới ánh nắng chiều đỏ vì tu luyện thần thông, sẽ điên cuồng như thế. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh nắng chiều đỏ, ta nhất định phải tìm tới ngươi, muốn ngươi vì thế trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn cũng lộ ra kiên quyết chi sắc, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để ánh nắng chiều đỏ đạt được. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng thành trấn Bắc Bộ một chỗ xa xôi đất trống, nơi đó có mãnh liệt huyết khí ba động, là ánh nắng chiều đỏ. Ba người cấp tốc tiến lên, cảnh tượng trước mắt rung động đến linh hồn của bọn hắn. Một cái cự đại ma trận ngay tại hấp thu đại lượng máu tươi, ánh nắng chiều đỏ đứng tại trận tâm, chung quanh nằm đầy bách tính thi thể. Hai tay của nàng nắm giữ quỷ dị pháp bảo, đang chuẩn bị thôi động cái này kinh khủng ma trận. Thiên Vô Ngấn mở to hai mắt nhìn, đây là huyết thi đại trận, nàng lại muốn luyện hóa toàn bộ thành trấn bách tính trở thành huyết thi. Lăng Vân lên cơn giận dữ, ánh nắng chiều đỏ, ngươi dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Ánh nắng chiều đỏ ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, Lăng Vân, các ngươi đến rất đúng lúc, trở thành huyết thi của ta đại trận cống phẩm đi. Tuyết Ảnh chuyển hóa làm chân thân, một cái cự đại băng hồ phóng tới ánh nắng chiều đỏ, cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng chuẩn bị triển khai đối với ánh nắng chiều đỏ truy kích. Thành trấn phía trên, Hỗn Nguyên cường giả đại chiến lại lần nữa bộc phát. Các loại pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, trong không khí đều tràn ngập huyết tinh cùng lửa giận. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Vân ba người đều có một dạng quyết tâm, muốn ngăn cản ánh nắng chiều đỏ, bảo hộ mảnh đất này cùng đã chết đi bách tính. Mây đen tụ tập, cả mảnh trời đều bị nhiễm lên một tầng màu đen sương giá. Theo Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái công kích, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, trực tiếp phong tỏa bọn hắn con đường đi tới. Bóng đen kia chính là Dạ Thiên Ly. Tuyết Ảnh băng phong chi thuật cùng Dạ Thiên Ly lực lượng hắc ám cơ hồ tại cùng một sát na bộc phát, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang, nương theo lấy Tuyết Ảnh thả ra băng chùy như mũi tên bay đi. Cút ngay, Lăng Vân gầm thét, trong lòng bàn tay của hắn tập trung ra một tia chớp chi lực, chuẩn bị hướng Dạ Thiên Ly đánh tới. Nhưng Dạ Thiên Ly cười lạnh, lòng bàn tay nghịch chuyển, toàn bộ không gian phảng phất bị lôi kéo, vặn vẹo. Hắn dùng Hỗn Nguyên chi pháp đem Lăng Vân lôi đình chi lực dẫn đạo đến một phương hướng khác. Thiên Vô Ngấn sầm mặt lại, trong mắt bắn ra ánh mắt lợi hại. Hắn biết đây chính là Dạ Thiên Ly cường đại không gian pháp tắc. Lăng Vân, coi chừng, hắn điều khiển chính là lực lượng không gian. Tuyết Ảnh băng chùy đồng dạng bị Dạ Thiên Ly không gian pháp tắc cải biến phương hướng, Thiên Vô Ngấn thì đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã vây quanh Dạ Thiên Ly sau lưng, một chưởng vỗ hướng lưng nó tâm. Dạ Thiên Ly cười lạnh, quá chậm, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, phảng phất cùng mảnh không gian này hợp làm một thể, Thiên Vô Ngấn công kích lần nữa thất bại. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên định quyết ý, chúng ta không thể để cho ánh nắng chiều đỏ tiếp tục ác ma kia pháp thuật. Nói đi, hắn bấm niệm pháp quyết ngay cả niệm, đại địa hở ra, cột đá to lớn từ mặt đất phóng lên tận trời, thẳng hướng Dạ Thiên Ly đánh tới. Còn muốn ngăn cản ta? Dạ Thiên Ly hừ lạnh, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Vết nứt không gian tại cột đá trước hình thành, cái kia cường đại cột đá tựa hồ bị lực lượng vô hình nghiền nát. Tuyết Ảnh hồ trong mắt lấp lóe, nàng triệu hồi ra băng long, băng lăng bốn phía, tựa như băng phong dòng sông hướng Dạ Thiên Ly quét sạch mà đi. Dạ Thiên Ly trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, hiển nhiên đối kháng ba người liên thủ công kích đã để hắn cảm giác đến áp lực. Thiên Vô Ngấn thừa cơ quát, Dạ Thiên Ly, các ngươi làm những này khinh nhờn thần linh sự tình, cuối cùng lại nhận báo ứng. Dạ Thiên Ly cười lạnh, chỉ cần ánh nắng chiều đỏ luyện thành huyết thi, các ngươi chờ chết đi. Lăng Vân lên cơn giận dữ, các ngươi những người điên cuồng này, không đáng đồng tình, cũng không đáng đến tha thứ. Dạ Thiên Ly, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh chiến đấu càng kịch liệt, pháp tắc cùng thần thông trên không trung xen lẫn, nổ tung. Mỗi một lần va chạm, đều phảng phất có tinh thần trụy lạc, rung động tâm hồn. mà lúc này ánh nắng chiều đỏ đứng ở một khối cơ hồ có nửa cái sân bóng lớn nhỏ ma trận phía trên. Toàn bộ ma trận bị vẽ đến mức dị thường phức tạp, lóe ra quang mang màu đỏ như máu. Ma trận trung tâm là một cái cự đại vòng xoáy màu máu, bên trong hội tụ mấy trăm cái bách tính thi thể. Ánh nắng chiều đỏ hai tay trên không trung liên tục xẹt qua từng nét phù văn, mỗi khi nàng pháp quyết hoàn thành, liền có một bộ thi thể bị hút vào cái kia huyết sắc trong vòng xoáy. Không khí chung quanh đều tràn đầy một cỗ huyết tinh cùng băng lãnh hương vị, phảng phất tử vong chi thần giáng lâm thế giới này. Rốt cục nhanh hoàn thành, ánh nắng chiều đỏ nhếch miệng lên, lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười. Con mắt của nàng để lộ ra tràn đầy khát vọng, một khi huyết thi này luyện thành, toàn bộ hồng hoang thế giới sẽ tại dưới chân của ta run rẩy. Xa xa Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không tốt, nàng muốn luyện chế ra huyết thi kia. Tuyết ảnh huyễn hóa thành hồ ly kia hình thái, gấp giọng nói, đó là cấm kỵ đại trận, theo ý ta, một khi luyện chế thành công, huyết thi kia uy lực đủ để địch nổi ba vị hỗn nguyên cường giả. Lăng Vân trừng to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng, nếu không toàn bộ hồng hoang sẽ đứng trước hạo kiếp. Ba người quyết định lập tức hành động, nhưng lúc này Dạ Thiên Ly lại lần nữa xuất hiện, hừ lạnh nói, các ngươi còn muốn phá hư chủ nhân đại nghiệp. Hỏi trước một chút tay của ta, ánh nắng chiều đỏ bỗng nhiên cất tiếng cười to, thanh âm như là yêu mị bình thường tiếng vọng tại cả vùng không gian, Dạ Thiên Ly, không cần lại để ý đến bọn họ, ta đã thành công. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trong ma trận vòng xoáy màu máu kịch liệt xoay tròn, thi thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái to lớn huyết sắc quái vật. Con mắt của nó lóe ra hào quang màu đỏ thắm, tản mát ra mãnh liệt khát máu khí tức. Tuyết ảnh cả kinh nói, cái này, đây là huyết thi. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, không sai, mà lại là phi thường cường đại huyết thi, ta chưa bao giờ thấy qua năng lượng cường đại như thế. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ánh nắng chiều đỏ, người nữ nhân điên này, vì truy cầu lực lượng mà không tiếc khinh nhờn sinh mệnh, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ánh nắng chiều đỏ khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tới đi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta tân sủng, huyết thi uy lực. Dạ Thiên Ly đứng tại ánh nắng chiều đỏ bên người, cười lạnh nói, ba người các ngươi, coi như liên thủ cũng không phải huyết thi đối thủ. Tại mảnh này bị màu đỏ như máu ma trận bao phủ thiên địa bên trong, cái kia to lớn huyết thi quơ hai cái giống như núi cự trường, phóng tới Lăng Vân ba người. Nó mỗi một bước đều giống như đạp nát đại địa, không gian chung quanh đều bởi vì khí tức cường đại mà vặn vẹo. Xúc sinh, Lăng Vân gầm thét, một đạo kiếm khí màu xanh từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, trực tiếp chém về phía huyết thi phần cổ. Nhưng mà, khi kiếm khí đụng phải huyết thi thân thể lúc, vậy mà giống như là châu đất xuống biển bình thường tiêu tán. Thiên Vô Ngấn cau mày, không nói một lời. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên lóe ra một đạo hai màu trắng đen xen lẫn quang mang, hình thành một cái song sắc nhỏ vòng xoáy. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đem vòng xoáy này ném mạnh hướng huyết thi. Khi vòng xoáy cùng huyết thi tiếp xúc lúc, tiếng nổ cực lớn lên, phảng phất tinh thần phá toái, khói bụi che khuất bầu trời. Tuyết ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú, hóa thành một đạo hàn băng, băng khóa huyết thi. Cứ việc lực lượng của nàng không bằng hai vị hỗn nguyên cường giả, nhưng nàng băng khóa hiển nhiên cho huyết thi mang đến khốn nhiễu không nhỏ. Lăng Vân, chúng ta nhất định phải tìm tới huyết thi kia nhược điểm. Thiên Vô Ngấn tại tránh đi huyết thi lúc công kích hô. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết chi quang, ta biết, nhưng nó thân thể quá cứng rắn, chúng ta cần một cái cơ hội. Đột nhiên, huyết thi trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hồng quang. Thân thể của nó chung quanh tạo thành một tầng màu đỏ như máu vòng bảo hộ, chuẩn bị tiến hành cường đại pháp tắc công kích. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ không gian đều phảng phất bị cỗ này cường đại pháp tắc lực lượng trói buộc. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên đạo pháp tắc, ta làm chúa tể, càn khôn xoay tròn, thái cực sinh lưỡng nghi. Theo hắn chú ngữ hoàn thành, một cái cự đại thái cực đồ giống nổi lên, cùng huyết thi kia thả ra pháp tắc lực lượng đụng vào nhau. Tiếng vang thanh âm truyền khắp tứ phương, không gian đều tại đây khắc rung động. Huyết thi bị to lớn lực lượng phản chấn đẩy ra, nhưng nó cũng không đình chỉ, lần nữa hướng Lăng Vân ba người vào tới. Thiên Vô Ngấn, huyết thi kia con mắt, Lăng Vân gấp giọng nói. Thiên Vô Ngấn lý giải Lăng Vân ý tứ, hai người gần như đồng thời thi xuất mạnh nhất một kích, thẳng đến huyết thi con mắt. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, đem băng khóa chuyển hóa làm mấy chục cây băng chùy, cũng hướng huyết thi con mắt vào tới. Tại một sát na kia, huyết thi con mắt bị đa trọng công kích đánh trúng, phát ra một tiếng rung trời chu lên. Toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, tựa hồ nhận lấy tổn thương cực lớn. Đi vận cứt chó của ngươi đi, Lăng Vân cười lạnh, lần nữa tụ tập kiếm khí cường đại, thẳng chém về phía huyết thi con mắt. Tại một trận bạo tạc cùng trong bụi đất, Huyết Thi rốt cục ngã xuống, không cách nào lại chiến. Bụi đất phiêu tán, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đứng tại chỗ, thở dốc. Vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu làm bọn hắn cơ hồ hao hết toàn bộ pháp lực, nhưng cảnh tượng trước mắt, không thể nghi ngờ nói cho bọn hắn, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng mà, ngay tại cái này yên lặng ngắn ngủi bên trong, cái kia đã ngã xuống Huyết Thi lại bắt đầu rung động. Trên người huyết dịch phảng phất đã có được sinh mạng bình thường, chảy xuôi cũng trên mặt đất ngưng tụ. Đây là cái quỷ gì thao tác? Lăng Vân đôi mắt co vào, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, Huyết Thi này, còn chưa chân chính chết đi. Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly hình thái, lông tóc dựng đứng, hiển nhiên cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Huyết Thi phát ra trầm muộn gào thét, thân thể của nó phảng phất đã trải qua một loại nào đó chuyển hóa, trước đó thương tích vậy mà cấp tốc khép lại. Mà lại lực lượng của nó, tựa hồ so trước đó còn cường đại hơn. Đó là, Huyết Thần Thông. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, quát coi chừng. Nó thông qua hấp thụ mặt đất huyết dịch khôi phục chính mình, hơn nữa còn tăng cường lực chiến đấu của mình. Huyết Thi hai mắt đỏ bừng, nó phát ra rung trời tiếng giống, mỗi một bước đi lại, đều nương theo lấy đại địa run rẩy. Nó lần nữa hướng Lăng Vân ba người vào tới, tốc độ nhanh chóng, vậy mà so trước đó còn muốn vượt lên mấy lần. Lăng Vân hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến lạnh lẽo cứng rắn, xem ra, chúng ta trước đó quá coi thường nó. Nhưng lần trở lại này, ta sẽ không để cho ngươi đứng lên lần nữa. Trong lòng bàn tay của hắn lần nữa ngưng tụ kiếm khí màu xanh kia, nhưng lần này, kiếm khí bên trên lại còn quấn quanh lấy một tia chớp, đây là Lăng Vân Hỗn Nguyên Lôi Đạo chi lực. Thiên Vô Ngấn cũng không có lãnh đạm, giữa hai tay ngưng tụ lại một mảnh đen trắng chi lực, phảng phất muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều thôn phệ. Chương 3023, đem Huyết Thi đánh giết. Tuyết Ảnh toàn thân đều bao phủ tại một tầng trong hàn băng. Giờ khắc này, nàng trở nên càng thêm băng lãnh, mỗi một cái động tác đều mang băng phong vạn vật lực lượng. Huyết Thi lần nữa va chạm mà đến, cùng Lăng Vân ba người sinh ra va chạm kịch liệt. Bốn người ở giữa chiến đấu, như là sóng cả mãnh liệt, lôi đỉnh oanh minh. Mỗi một kích đều có phá toái hư không uy lực, tránh né như giới hạn mà sinh. Lăng Vân lôi đạo kiếm khí cùng Huyết Thi xen lẫn, mỗi một lần chạm kích đều mang theo lôi điện tiếng oanh minh. Thiên Vô Ngấn thái cực chi lực, khi thì công, khi thì thủ, không ngừng mà cùng Huyết Thi sinh ra va chạm. Mà Tuyết Ảnh hàn băng chi lực thì tại công kích Huyết Thi đồng thời, cũng vì Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cung cấp cường đại phòng hộ. Con mẹ nó ngươi còn không chết, Lăng Vân gầm thét, mỗi một lần công kích đều như là đã dùng hết toàn lực. Hắn có thể cảm giác được, pháp lực của mình ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Toàn bộ chiến trường khói bụi tựa hồ còn chưa tan đi đi, nhưng Lăng Vân tiếng giống giận dữ lại xuyên thấu cái này nồng đậm bụi mù, giống như xẹt qua chân trời thiểm điện, lăng lệ mà rung động. Tu La kiếm, ra, Lăng Vân sau lưng, nồng đậm hắc vụ ngưng tụ, từ đó bay ra một thanh màu đỏ như máu trường kiếm. Đây cũng là hắn Tu La kiếm, là Lăng Vân tu luyện mấy trăm năm mới luyện hóa thành công bảo vật. Lăng Vân trong tay cầm kiếm, trên đó lượn lờ lấy màu đỏ như máu kiếm khí. Huyết Thi kia tựa hồ cũng đã nhận ra Tu La kiếm uy lực, sợ hãi lui về sau đi. Nhưng Lăng Vân nơi nào sẽ cho nó cơ hội, trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo hồng quang, cùng Tu La kiếm hợp làm một thể, hướng phía Huyết Thi cuồng bổ xuống. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu La kiếm chỗ phóng thích ra lực áp bách, thậm chí để Tuyết Ảnh loại dị năng này thú đều cảm thấy từng tia hàn ý. Phốc phốc, Tu La kiếm dễ dàng xuyên thấu Huyết Thi thân thể, đem nó chém thành hai đoạn. Huyết hồng thi thể, tại Lăng Vân dưới kiếm, lộ ra yếu đuối như thế. Thiên Vô Ngấn nuốt nước miếng một cái, lộ ra vẻ tán thán, Lăng Vân. Người thanh này Tu La kiếm, thật quá mạnh. Lăng Vân rút ra kiếm, trong mắt lóe ra sát ý, đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua mặt đất, rất nhanh, liền khóa chặt Dạ Thiên Ly cùng Hồng Hà thân ảnh. Hai người tựa hồ cũng đã nhận ra Lăng Vân sát ý, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tuyết Ảnh bỗng nhiên nhảy vào đến Lăng Vân bả vai, nói nhỏ, chủ nhân, không thể lỗ mãng. Dạ Thiên Ly cùng Hồng Hà cũng không phải là hạng đơn giản. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, thanh âm lạnh nhạt, ta biết, nhưng ta muốn vì trong thành này bách tính báo thù. Bọn hắn đã chết không minh bạch, ta muốn để hai tên này trả giá đắt. Hắn lần nữa hướng phía Dạ Thiên Ly cùng Hồng Hà phóng đi. Dạ Thiên Ly cười lạnh, phất tay, một đạo lực lượng hắc ám hướng phía Lăng Vân vào tới. Hồng Hà thì hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một viên màu đỏ như máu trái tim, phóng xuất ra một đạo mãnh liệt huyết quang. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, ngăn tại Lăng Vân phía trước, cùng Dạ Thiên Ly cùng Hồng Hà công kích đụng vào nhau, bạo phát ra rung trời oanh minh. Lăng Vân, người tên hỗn đản, Thiên Vô Ngấn mắng to, lại xúc động như vậy, coi chừng ta không giúp ngươi. Lăng Vân cười lạnh, yên tâm, hôm nay, ta muốn hai người bọn họ, một cái đều chạy không thoát. Theo ba người giao phong, toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào hỗn độn. Ba đạo thân ảnh, giống như ba đạo ánh sáng, ở trong hư không tấn mãnh giao thoa. Mỗi một lần giao kích, đều mang theo từng mảnh nhỏ mảnh vỡ không gian, bốn phía núi đá, dòng nước đều phảng phất tại cái này cường đại trùng kích vào trở nên ngưng kết. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn kề vai chiến đấu, mà tiểu hồ ly Tuyết Ảnh thì hóa thành một mảnh băng vụ, khi thì ngưng kết thành sắc bén băng nhận, khi thì tan thành huyễn ảnh quấy nhiễu địch nhân ánh mắt. Dạ Thiên Ly cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh tương tự liêm đao vũ khí màu đen, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một vùng tăm tối, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Không Hà thì hai tay cầm một đôi phi đao màu đỏ ngòm, mỗi lần phát ra đều có huyết quang tóe lên, uy lực kinh người. Lăng Vân, ngươi kẻ cuồng vọng này, Dạ Thiên Ly gầm thét, mỗi lần công kích đều thế như trẻ tre, ý đồ đánh xuyên Lăng Vân phòng ngự. Lăng Vân cười lạnh, huy động Tu La kiếm, cùng Dạ Thiên Ly chính diện liều mạng. Tu La kiếm mỗi lần vung ra, đều có đỏ thấm kiếm khí quét sạch mà ra, cùng Dạ Thiên Ly hắc ám trùng kích cùng một chỗ, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Thiên Vô Ngấn thì đối mặt Hồng Hà, trong tay hắn không có kiếm, nhưng mỗi một lần ra chiêu, đều mang theo một cỗ lực lượng vô danh, cùng Hồng Hà phi đao cứng đối cứng, hỏa hoa văng khắp nơi. Tuyết Ảnh ở một bên, không ngừng biến hóa hình thái, hoặc biến thành một đuôi giải cáo, băng phong sắc bén, vạch phá bầu trời đêm. Hoặc hóa thành băng phượng, vỗ cánh, mang theo băng tuyết phong bạo. Lăng Vân, ngươi cho rằng ba người các ngươi liền có thể đối phó chúng ta sao? Hồng Hà cười lạnh, trong lúc bất chợt, trong tay nàng phi đao tản mát ra mãnh liệt huyết quang, hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc, hướng phía Lăng Vân phóng đi. Lăng Vân gầm thét, Tu La kiếm nơi tay, giống như Tu La tái thế, kiếm khí tung hoành, ý đồ phá vỡ Hồng Hà gió lốc màu máu. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cấp tốc xông qua, hai trưởng tấn công, thần bí pháp tắc ba động bốn phía. Trực tiếp tan rã Hồng Hà gió lốc, lộ ra vẻ chấn động, Hồng Hà, máu của người thần thông quả nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tuyết Ảnh thì hóa thành nhân hình, trong tay băng nhận như tuyết, cùng Dạ Thiên Ly giao thủ. Băng cùng hắc ám va chạm, lạnh cùng ác ý va chạm. Mỗi một lần xung đột đều mang theo từng mảnh nhỏ hàn khí cùng hắc ám. Trên chiến trường, bốn người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mỗi một lần công kích đều đủ để xé rách sơn hà, phá toái hư không. Cảnh vật bốn phía đã hoàn toàn biến hình, phảng phất tiến nhập một cái hỗn độn không gian. Đột nhiên, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực huy động Tu La kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp chạm tại Dạ Thiên Ly trên thân, người sau trong nháy mắt bị lực lượng cường đại này bay ra ngoài. Không Hà thấy thế, vội vàng phi thân mà đi, ý đồ cứu trợ Dạ Thiên Ly. Nhưng Thiên Vô Ngấn ngăn cản tại trước, hai người lần nữa lâm vào kịch chiến. Lăng Vân cười lạnh, nhìn xem đã thuộc thương Dạ Thiên Ly, Dạ Thiên Ly, hôm nay, là các ngươi tận thế. Bắn vào tại trước nhất, Lăng Vân thân ảnh giống như một thanh lăng liệt Tu La đao, quyết ý tương dạ ngàn cách chém giết nơi này. Nhưng mà, mỗi cái hỗn nguyên cường giả trên thân đều có bí mật không muốn người biết, Dạ Thiên Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Lăng Vân Tu La kiếm sắp chém trúng Dạ Thiên Ly, Dạ Thiên Ly trên thân đột nhiên bộc phát ra một cái cự đại lồng ánh sáng màu đen. Lồng ánh sáng này mang theo thâm thúy hắc ám, phảng phất trong vực sâu ác ma đôi mắt, tràn đầy vô tận áp bách cùng ác ý. Đáng chết, Lăng Vân trong nháy mắt ý thức được không ổn, nhưng đã tới không kịp né tránh. Mảnh này hắc quang phảng phất có sinh mệnh, cấp tốc tuôn hướng Lăng Vân. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, Lăng Vân như là sâu kiến bình thường nhỏ bé, không cách nào chống cự. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân giống như là bị nắm đấm to lớn mãnh kích, trong nháy mắt bị đánh bay bên ngoài mấy dặm, hung hăng đâm vào một tòa bia đá to lớn bên trên. Bia đá ứng thanh mà nát, Lăng Vân cả người là máu, lộ ra cực kỳ chật vật. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn thấy thế, đều là giật nảy cả mình, hai người cơ hồ không do dự, lập tức phóng tới Lăng Vân vị trí, ý đồ cứu viện. Dạ Thiên Ly chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Nhìn phía xa Lăng Vân, lạnh giọng nói ra, Lăng Vân, ngươi cho rằng bằng tu vi của ngươi liền có thể đánh bại ta. Quá ngây thơ rồi, đây chính là ta hộ thân pháp bảo vực sâu chi nhãn. Thiên Vô Ngấn lên cơn giận dữ, thân hình hắn lóe lên, lập tức xuất hiện tại Dạ Thiên Ly trước mặt, một trường đập thẳng xuống. Một trường này, tràn đầy Thiên Vô Ngấn lửa giận cùng sát ý, mỗi một đạo trường phong đều phảng phất có thể xé rách hư không. Dạ Thiên Ly hừ lạnh một tiếng, trên người lồng ánh sáng màu đen lần nữa sáng lên, ý đồ ngăn cản Thiên Vô Ngấn công kích. Giữa hai người, cường đại pháp tắc ba động không ngừng bộc phát, phảng phất thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo rét lạnh băng phong, cấp tốc bay tới Lăng Vân bên người, băng lãnh tay nhỏ chạm đến Lăng Vân cái trán. Một cỗ hơi lạnh cấp tốc tràn vào Lăng Vân thể nội, ý đồ đông kết Lăng Vân thương thế trong cơ thể. Lăng Vân rên rỉ thống khổ một tiếng, trên mặt của hắn tràn đầy vết máu, nhưng trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể thương thế quá nặng, để hắn không thể động đậy. Thiên Vô Ngấn cùng Dạ Thiên Ly chiến đấu càng kịch liệt, trên người bọn họ pháp tắc cùng thần thông không ngừng va chạm, mỗi một lần công kích đều đủ để lay động đất trời, phá toái hư không. Mà lúc này cách đó không xa Hồng Hà trong con mắt lóe ra giảo hoạt quang mang, nhìn xem cả người là thương, không cách nào động đậy Lăng Vân. Nàng cảm thấy giờ phút này là chém trừ đại địch này thời cơ tốt nhất. Nàng vận sức chờ phát động, thân thể phảng phất hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, bay thẳng Lăng Vân. Lăng Vân mặc dù thụ thương, nhưng hắn đấu trí cùng chiến ý chưa bao giờ biến mất, mắt thấy Hồng Hà chạy nhanh đến, Lăng Vân sâu trong nội tâm một cơn lửa giận đột nhiên bộc phát. Đó là hắn cùng huyết tộc địch nhân chống lại nhiều năm lửa giận, ngọn lửa kia phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai? Lăng Vân cười lạnh, đột nhiên trong tay Tu La kiếm phóng xuất ra sáng chói hồng quang, cùng Hồng Hà công kích đón đầu va chạm. Ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Lăng Vân đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Tu La kiếm giống như xuyên thấu hư không lôi đình, trực tiếp đem Hồng Hà công kích chặt đứt, cũng liên quan thân thể của nàng hướng về sau đánh bay. Hồng Hà, Dạ Thiên Ly thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh cùng phẫn nộ đan xen. Hắn sớm đã quên đi Thiên Vô Ngấn, quay người phóng tới Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân đã tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái chiến đấu, trong mắt của hắn chỉ có địch nhân, không sợ hãi. Tới đi, Dạ Thiên Ly, tử kỳ của ngươi đến. Lăng Vân giống giận, thân thể như là chiến thần bình thường, nghênh đón Dạ Thiên Ly công kích. Dạ Thiên Ly hãn nhưng mà bên trên người hỗn nguyên pháp tắc như là mưa to gió lớn, ý đồ bao phủ Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân phảng phất có được ý chí bất khuất, hắn mỗi một lần phản kích đều giống như trùng điệp chùy, nện ở Dạ Thiên Ly trong lòng. Hai người giao thủ mỗi một lần va chạm đều đưa tới đại địa rung động, trên bầu trời lôi điện xen lẫn, phảng phất thiên băng địa liệt. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn thấy thế, cũng vì đó biến sắc. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Vân đã triệt để bị chọc giận, hắn lúc này lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rốt cục, tại một lần trong giao phong, Lăng Vân Tu La kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Dạ Thiên Ly hộ thân pháp bảo. Sau đó hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Dạ Thiên Ly trong mắt chấn kinh cùng không dám tin rất nhanh bị tuyệt vọng thay thế. Hắn con mắt trợn to nhìn xem Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Lăng Vân cười lạnh, một kiếm vung xuống, kết thúc Dạ Thiên Ly sinh mệnh. Hồng Hà tim như bị đao cắt, nhìn xem Dạ Thiên Ly ngã trong vũng máu thân thể, trong lòng của nàng tràn đầy lửa giận cùng bi thương. Dạ Thiên Ly cùng nàng có quan hệ chặt chẽ, bọn hắn từng cộng đồng đối kháng qua không ít địch nhân, cùng chung hoạn nạn. Lăng Vân hành vi, tựa như là một cái bó đuốc, giấy lên Hồng Hà trong lòng lửa phục thù. Lăng Vân, ngươi xúc sinh này, Hồng Hà cắn chặt răng, trong mắt sát ý như là hai đạo huyết sắc trường hà. Khí tức của nàng lập tức tăng vọt, phảng phất một cái núi lửa sắp bộc phát. Lăng Vân mắt lạnh nhìn Hồng Hà, mặc dù khí tức của nàng tăng vọt. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Hồng Hà thời khắc này chân khí trong cơ thể sớm đã gần như khô kiệt, loại bộc phát này chẳng qua là sau cùng dãy giụa. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, đối với Lăng Vân thấp giọng nói, Lăng huynh, Hồng Hà giờ phút này như chó dại, chúng ta cần coi chừng ứng đối. Lăng Vân nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút, ta đi đối phó nàng. Vừa dứt lời, Hồng Hà đã như lôi đình chi thế vọt tới Lăng Vân trước mặt. Nàng hai tay như câu, một đạo màu đỏ cương phong quét ngang mà ra, muốn đem Lăng Vân trực tiếp chặt đứt. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Tu La kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, nghênh đón Hồng Hà cương phong. Hai đạo lực lượng cường đại đụng vào nhau, không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt ra. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng, nếm thử vây quanh Hồng Hà sau lưng phát động đánh lén. Nhưng Hồng Hà rõ ràng đã đến phát cuồng tình trạng, đối với Tuyết Ảnh công kích căn bản không để trong mắt, hoàn toàn là lấy sức một mình, cùng Lăng Vân tiến hành quyết tử đấu tranh. Nhưng dù sao, Hồng Hà giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người hợp lực đối kháng, nàng từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Một cái băng hàn đến cực điểm công kích từ Tuyết Ảnh chỗ bắn ra, trực kích Hồng Hà phần lưng, Hồng Hà thống khổ gào thét. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Lăng Vân Tu La kiếm đã đâm về lồng ngực của nàng. Hồng Hà trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ai oán, nàng biết mình giờ phút này đã không cách nào lại chiến, nhưng nàng không muốn dễ dàng như thế bị đánh bại. Các ngươi bọn cẩu vật này, Hồng Hà giận mắng. Nhưng trong thanh âm lại tràn đầy suy yếu. Hồng Hà trong mắt để lộ ra một tia không cam lòng, khí tức của nàng ngày càng suy yếu. Lăng Vân nắm chặt Tu La kiếm, hít một hơi thật sâu, đang lúc hắn muốn đem kiếm đâm nhập Hồng Hà trái tim lúc, một đạo thấu xương gió lạnh bỗng nhiên phá đến. Đột nhiên xuất hiện hắc vụ xoay quanh mà ra, trong nháy mắt đem trọn phiến thiên không bao phủ. Hắc vụ này không giống bình thường, nó phảng phất có sinh mệnh giống như, phiêu hốt mà động, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Lăng Vân cảm nhận được một tia không ổn, tật tốc lui lại, muốn né tránh mảnh hắc vụ này. Thiên Vô Ngấn cũng là biến sắc, rút ra bên hông thanh trúc kiếm, vạch phá bầu trời, muốn xua tan hắc vụ này. Tuyết Ảnh hét lên một tiếng, thân thể biến trở về cái kia màu trắng tiểu hồ ly, nhanh chóng trốn đến Lăng Vân trong ngực, một đôi óng ánh con mắt toát ra cảnh giác cùng sợ hãi. Hắc vụ tốc độ cực nhanh, tựa hồ là có mục tiêu hướng Lăng Vân bọn hắn vào tới. Cất giấu trong đó sắc bén lưỡi đao màu đen, như là ma quỷ xúc tu, muốn xé rách hết thảy ngăn cản nó tiến lên sinh mệnh. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, huy động thanh trúc kiếm, một đạo kiếm khí chém ra. Cùng đao màu đen phong đụng vào nhau, phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Tu La kiếm vũ động, như là một đầu màu đen rồng, chặn lại hắc vụ công kích. Nhưng là áp lực to lớn, Lăng Vân bước chân dần dần lui lại. Trong hắc vụ này, tựa hồ ẩn giấu đi một cái không biết lực lượng, nó cảm giác áp bách mãnh liệt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rõ ràng cảm nhận được lực cản. Chương 3024, Ma Thần Đại Nhân. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Vân thấp giọng chửi mắng. Tu La kiếm bên trên kiếm khí màu đen càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn nếm thử xua tan cỗ này hắc vụ, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên Vô Ngấn cũng là cau mày, phía sau hắn hiện ra một viên màu xanh linh châu, tựa hồ muốn mượn nhờ cái này linh châu lực lượng đối kháng hắc vụ. Chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới hắc vụ này đầu nguồn. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ, trong mắt lộ ra cảnh giác. Nàng dùng móng vuốt nhỏ chỉ nơi xa, nơi đó có một cái bóng người mơ hồ, chính chậm rãi đi tới. Người kia là, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nói chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ tổn thương chúng ta. Lăng Vân nhẹ gật đầu, Tu La kiếm vũ động, cùng Thiên Vô Ngấn sánh vai lập tức bắt đầu cảnh giác. Tại cái kia cỗ lạnh lẽo trong hắc vụ, một bóng người chậm rãi đi tới. Dưới chân phảng phất dẫm lên cửu kiêu mây mù, không giống bình thường thần vận lộ rõ trên mặt. Hắn người mặc một bộ đen kịt trường bào, áo choàng bên trên suýt lấy tinh thần, phảng phất ẩn chứa bầu trời đêm chi lực. Mặt nạ màu bạc che khuất hắn chân dung, chỉ có một đôi con mắt lạnh lẽo, để lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều khẩn trương đứng thẳng đứng dậy, Lăng Vân biết rõ, trước mặt nam nhân này, cũng không phải bọn hắn tùy tiện có thể đối phó. Ngân diện nam tử ánh mắt rơi vào trên mặt đất trọng thương ánh nắng chiều đỏ phía trên. Hắn từng bước một đến gần, trên thân toát ra khí chàng khiến cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm nhận được cường đại áp bách. Ngươi là ai? Lăng Vân hét lớn một tiếng, Tu La kiếm đã chuẩn bị phát động, mũi kiếm nhắm ngay cái kia ngân diện nam tử. Nhưng nam tử phảng phất cũng không đem Lăng Vân uy hiếp để ở trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, lập tức một cỗ cường đại kình phong hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh tới. Hai người cùng nhau mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thân hình vội vàng thối lui. Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, thanh trúc kiếm bay ra, cùng kình phong kia đối kháng. Nhưng ngay cả như vậy, hai người nhưng vẫn bị kình phong kia chỗ đánh lui, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đáng chết, Lăng Vân ngã nhào trên đất, vết máu lây dính khóe miệng của hắn. Hắn tức giận nhìn xem ngân diện nam tử, trong con mắt hình như có hỏa diễm nhảy vọt. Ngân diện nam tử khinh miệt quét Lăng Vân bọn hắn một chút, hắn ngồi xổm người xuống, êm ái ôm lấy ánh nắng chiều đỏ. Động tác kia tựa như ôm lấy một vị người yêu sâu đậm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lúc này mới phát hiện, nguyên lai ánh nắng chiều đỏ cùng cái này ngân diện nam tử có không giống với quan hệ. Ánh nắng chiều đỏ, Lăng Vân tật tiếng nói, người muốn mang nàng đi đâu? Ngân diện nam tử cũng không trả lời, hắn nhẹ nhàng đem ánh nắng chiều đỏ kề sát tại trước ngực của mình. Sau lưng hắc vụ lại lần nữa phun trào, trong nháy mắt đem bọn hắn hai người nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Trong hắc ám, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái trên khuôn mặt đều toát ra phẫn nộ cùng thần sắc nghi hoặc. Cái này xa lạ ngân diện nam tử, đến cùng là thân phận gì? Vì sao có lực lượng như vậy, có thể một trưởng đem bọn hắn tùy tiện đánh lui? Thiên Vô Ngấn nhìn về phía Lăng Vân, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, Lăng Vân, ngươi cảm thấy sao? Nam tử kia lực lượng, vậy mà như thế to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lăng Vân gật gật đầu, nhìn về phía hắc vụ chỗ sâu. Trong con mắt của hắn lóe ra ngoan lệ quang mang, chẳng cần biết hắn là ai, hắn nếu dám mang đi ánh nắng chiều đỏ, vậy ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Tuyết Ảnh núp ở Lăng Vân trong ngực, thấp giọng cô, tên kia trên thân, có một cỗ ta rất không thích khí tức, cùng ánh nắng chiều đỏ có quan hệ sao? Ba người trong lúc nói chuyện với nhau, tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, bọn hắn đều hiểu, chuyện lần này, chỉ sợ còn xa xa không có kết thúc. Cùng lúc đó, Tên kia ngân diện nam tử mang theo ánh nắng chiều đỏ, đã xuất hiện ở một cái nguy nga tráng quan điện đường trước ma thần điện. Tòa điện đường này, đen đến như là vực sâu, trong không khí chung quanh tràn ngập một cỗ lãnh khốc cùng sát ý, phảng phất thời gian cùng không gian đều ở nơi này đình trệ. Nam tử nhẹ nhàng buông xuống ánh nắng chiều đỏ, đưa nàng để ở một bên băng lãnh trên thạch tháp. Theo thời gian trôi qua, ánh nắng chiều đỏ hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt của nàng có vẻ hơi mờ mịt, nhưng khi nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình ngân diện nam tử lúc, thân thể của nàng chấn động mạnh một cái. Ma thần đại nhân, ánh nắng chiều đỏ kinh ngạc hô, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Ngân diện nam tử chậm rãi lấy xuống che chắn chính mình khuôn mặt mặt nạ, lộ ra một tấm lãnh khốc mà khuôn mặt anh tuấn. Hắn lạnh lùng nhìn xem ánh nắng chiều đỏ, nhếch miệng lên một cái khinh miệt đường cong, ánh nắng chiều đỏ, ngươi hẳn phải biết, ta tại sao phải tới tìm ngươi. Ánh nắng chiều đỏ hô hấp dồn dập, có vẻ hơi bất an. Nàng cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, ma thần đại nhân, ta thật không biết ngài nói chính là cái gì. Ma thần cười lạnh quanh quẩn tại trong điện phủ, mang theo một tia miệt thị cùng phẫn nộ, như là hàn phong giống như xuyên thấu lòng người. Hắn bước một chạm trước, trong tay thần quang lấp lóe, chiếu ra hắn thâm thúy hai mắt. Ngươi không biết, ma thần thanh âm trầm ổn lại dẫn vô tận hàn ý, ta phái ngươi ra ngoài, vốn là vì mang đến cho ta Lăng Vân đầu lâu của bọn hắn. Kết quả ngươi không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, còn hao tổn nhiều như vậy thủ hạ, đây là năng lực gì? Ánh nắng chiều đỏ toàn thân run rẩy, chấn sợ cảm xúc từ trong con ngươi của nàng có thể thấy rõ ràng. Nàng muốn nói gì biện giải cho mình, nhưng ma thần uy áp để nàng không nói một lời. Nàng chỉ có thể thật sâu quỳ xuống, cái trán dán băng lãnh đất đá. Đại nhân, ánh nắng chiều đỏ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta biết tội, nhưng này Lăng Vân, không phải phàm nhân. Người đứng bên cạnh hắn, nhất là Thiên Vô Ngấn, cùng tiểu hồ ly kia, cũng không phải hạng người hời hợt. Ta dốc hết toàn lực, lại vẫn không địch lại. Ma thần ánh mắt như đao, đâm thẳng ánh nắng chiều đỏ, không phải năng lực của ngươi không đủ, mà là ngươi xem thường địch nhân, quá mức kiêu ngạo. Ánh nắng chiều đỏ toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh tích táp rơi xuống. Nàng biết, ma thần lửa giận, một khi bộc phát, nàng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Trong cung điện, một mảnh trầm mặc, chung quanh ma thần thân vệ đoàn nhìn xem một màn này, ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Ma thần lửa giận, như là dung nham giống như nóng hổi, nhưng hắn lại tựa hồ tại mâu thuẫn, dù sao ánh nắng chiều đỏ cũng là hắn dưới trướng trợ thủ đắc lực. Cơ hồ là qua thời gian một nén nhang, ma thần rốt cục chậm rãi mở miệng, đứng lên, trở về chữa thương. Nghỉ ngơi tốt lại tới tìm ta. Ánh nắng chiều đỏ nâng lên hai mắt đẫm lệ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, nàng không biết vì sao ma thần lại đột nhiên phát thương hại chi tình, nhưng nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Run rẩy thân thể cố gắng đứng lên, ngừng thở, là, đại nhân. Ma thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay người đi vào điện đường chỗ sâu. Ánh nắng chiều đỏ vội vàng lui ra, trong lòng đối với ma thần sợ hãi càng sâu. Nhưng cũng minh bạch, lần này sở dĩ có thể thu được ma thần khoan dung, hoàn toàn là vận khí. Lần tiếp theo, nàng không có khả năng lại có sai lầm rồi. Tại điện đường bên ngoài, ánh nắng chiều đỏ dựa một trụ, sắc mặt tái nhợt. Trong tay xuất ra một khối ngọc giản, chậm rãi rót vào chân nguyên, một quang cháo quay chung quanh nàng. Trong ngọc giản thần thông bắt đầu vì nàng chữa thương, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đỏ, từng tia thương thế đang thong thả khôi phục. Lần này thất bại, để nàng đối với ma thần tín nhiệm giảm bớt đi nhiều. Sau đó, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp một lần nữa thu hoạch được ma thần tín nhiệm, cũng tìm tới đánh bại Lăng Vân biện pháp của bọn hắn. Vũ dạ, gió bão đột nhiên đến, tiếng sấm cuồn cuộn, ma thần điện bốn phía, u lam lôi hỏa phảng phất cự long bình thường, đem vùng cấm địa này vây chật như nêm cối. Ma thần điện bên trong, màu ám kim ánh nến lung la lung lay, hơi có vẻ âm trầm. Ánh nắng chiều đỏ bước vào ma thần điện, mỗi một bước đều mang một tia cảnh giới cùng khẩn trương. Ma thần đã ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem nàng, cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn trộm linh hồn của con người, để trong nội tâm nàng có loại không nói ra được cảm giác áp bách. Đến rất đúng lúc, ma thần thanh âm trầm thấp mà lạnh nhạt, phía sau hắn hắc vụ không ngừng phun trào, phảng phất có ngàn vạn ma quỷ ở trong đó quanh quẩn một chỗ. Ánh nắng chiều đỏ run nhẹ nhẹ, thấp giọng đáp, đại nhân triệu hoán, ánh nắng chiều đỏ sao dám không đến. Ma thần không để ý đến nàng lấy lòng, trực tiếp hỏi, người thương thế như thế nào? Ánh nắng chiều đỏ cúi người đáp lại, may mắn mà có đại nhân ban cho ngọc giản, ánh nắng chiều đỏ thương thế đã cơ bản khôi phục. Vậy ngươi nói cho ta biết, Lăng Vân bọn hắn đến cùng là bối cảnh gì? Ma thần tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ánh nắng chiều đỏ trong lòng đột nhiên siết chặt, nàng biết lần này không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể rõ, Lăng Vân tuy là không có danh tiếng gì thiếu niên, nhưng thực lực sâu không lường được. Nhất là bên cạnh hắn vị kia Thiên Vô Ngấn, ta thậm chí cảm nhận được trên người hắn tản ra một loại khó nói nên lời khí tức, tựa hồ cùng Hỗn Nguyên pháp tắc có quan hệ. Ma thần trong mắt lóe lên một tia cảnh giác quang mang, hỏi tiểu hồ ly kia thì như thế nào. Ánh nắng chiều đỏ trầm mặc một lát, trả lời, tiểu hồ ly kia tên là Tuyết Ảnh, là một cái băng hệ dị năng thú. Coi ta cùng nàng lúc giao thủ, nàng thậm chí có thể triệu hoán băng phong vạn lý pháp tắc, băng khóa càn khôn, ta cơ hồ suýt nữa bị nó đông thành tượng băng. Ma thần trên khuôn mặt lộ ra một chút giận dữ, hắn hử lạnh một tiếng, nguyên lai là băng phong chi pháp, khó trách ngươi sẽ thua dưới tay nàng. Ngươi nói Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều lợi hại như vậy, vậy vì sao bọn hắn sẽ làm khó ngươi? Ánh nắng chiều đỏ có chút không dám nhìn thẳng ma thần hai mắt, do dự một lát, nhân tiện nói, ta cảm thấy bọn hắn cũng không phải là muốn giết ta, mà là tựa hồ có mục đích khác. Bất quá bọn hắn miệng rất căng, không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Ma thần trầm tư một lát, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, cũng được, ngươi trở về tiếp tục giám thị bọn hắn, vừa có tình huống, lập tức báo cáo. Nếu như lại để cho ta thất vọng, ngươi biết hậu quả. Ánh nắng chiều đỏ sắc mặt tái nhợt, nàng rõ ràng ma thần thủ đoạn, lập tức quỳ rạp xuống đất, vùi đầu rất thấp là, đại nhân. Tiếng sấm còn đang tiếp tục, gió bão tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Ánh nắng chiều đỏ rời khỏi điện đường, nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếng sấm từ từ đi xa, ma thần điện chỗ sâu, một đạo u ám đường hành lang vươn hướng không biết nơi nào. Ma thần bộ pháp trầm ổn, đi vào đường hành lang, sau lưng cửa đá chậm rãi khép lại. Theo hắn càng chạy càng sâu, chung quanh trên tường đá hiện ra từng đạo kỳ dị phù văn. Bọn chúng phát ra u lam quang mang, là thế giới dưới đất này mang đến ánh sáng nhạt. Đường hành lang cuối cùng là một gian khắc đá mật thất. Tại mật thất trung ương, để đặt lấy một cái cự đại bát to, đây không phải là bình thường bát, mà là dùng đen nhánh huyền thiết rèn luyện. Trong bát đựng đầy chất lỏng màu vàng, tựa như lưu động hoàng kim, lóe ra làm cho người quang mang hoa mắt. Ma thần nhẹ nhàng vuốt ve cái kia bát to, thấp giọng ngâm sướng một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Trong bát kim dịch bắt đầu quay cuồng, thời gian dần qua, một bức tranh nổi lên. Trong tấm hình, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng tiểu hồ ly kia Tuyết Ảnh ngay tại trong một mảnh đất tuyết hành tẩu. Ma thần ánh mắt lộ ra một vòng lãnh quang, nguyên lai các ngươi ngay tại tuyết vực bên trong. Hắn không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong mật thất. Tuyết vực, một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngay tại thảo luận đường phía trước. Mà tiểu hồ ly kia Tuyết Ảnh ngay tại một bên lăn lộn, chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên, Tuyết Ảnh lông tóc dựng đứng, một đôi xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng thấp giọng gào thét, phảng phất cảm nhận được nguy hiểm gì. Thiên Vô Ngấn khẩn trương cầm trường kiếm của mình, sắc mặt ngưng trọng nói có địch. Lăng Vân nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, bất kể là ai, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen từ phương xa bầu trời như thiểm điện lướt qua, trực tiếp đáp xuống trước mặt của bọn hắn. Đó chính là ma thần. Thiên Vô Ngấn khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Ma thần cười lạnh, ta là tới tìm các ngươi Lăng Vân, ngươi cùng tiểu hồ ly kia, còn có tên này không biết tên gia hỏa, dám tại trên địa bàn của ta dương oai. Lăng Vân nhíu mày, khinh thường nói, địa bàn của ngươi. Đừng nói cười, Lăng Vân lời nói còn tại phiêu đãng tại tuyết này vực bên trong, ma thần nhếch miệng lên, lộ ra một vòng kỳ dị ý cười. Hắn từ phía sau lấy ra cái kia đen nhánh huyền thiết bát to, trong chén kim dịch sớm đã biến mất, chỉ còn lại có chỗ trống kia như vực sâu hắc ám. Thiên Vô Ngần ánh mắt lăng lệ, rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giới nhìn qua cái kia huyền thiết bát, cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Tuyết Ảnh thì phát ra gầm nhẹ, tóc đen bay múa, chuẩn bị tùy thời biến thân. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Lăng Vân cười lạnh, ý đồ dùng hỗn nguyên lực lượng đi cảm giác chén kia dị trạng. Ma thần không nói gì, nhẹ nhàng lắc một cái trong tay bát to, chén kia lập tức phát ra một đạo mãnh liệt hấp lực, phảng phất là muốn đem toàn bộ thế giới đều hút vào trong đó. Lăng Vân ba người bọn họ lập tức cảm nhận được dưới chân mặt đất bắt đầu lay động, toàn bộ tuyết vực giống như đều tại bị chén này hấp xả. Đáng chết, Thiên Vô Ngấn gầm thét, hắn huy động trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí thẳng đến ma thần mà đi, muốn đánh gãy hắn hấp xả. Nhưng này đạo hấp lực lại là vô cùng cường đại, Lăng Vân cảm thấy mình thân thể như là bị ngàn cân đồ vật lôi kéo. Thời gian dần qua, thân hình của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tuyết Ảnh thét lên, chủ nhân, chúng ta sắp bị hút đi vào. Lăng Vân giống to, Thiên Vô Ngấn, dùng hết lực lượng của ngươi. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này ngã xuống. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ chi quang, trên người hắn pháp tắc răng khắp nơi, từng đạo quang mang mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn dùng hết toàn lực đi chống cự cái kia mãnh liệt hấp lực. Nhưng ngay lúc này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã bị hoàn toàn hút vào cái kia huyền thiết bát to bên trong. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh, hắn ra sức vung trong tay kiếm, hướng về chén kia bổ tới. Nhưng kiếm vẻn vẹn chạm đến chén kia, liền bị mãnh liệt hấp lực dẫn dắt, Thiên Vô Ngấn cũng bị hoàn toàn hút vào trong đó. Ma thần thu hồi trong tay bát to, khóe miệng lộ ra cười đắc ý ý, lần này, các ngươi còn có thể phách lối sao? Huyền thiết bát to bên trong, ba người đều ở một cái như là tinh thần đại hải không gian, bốn phía đều là sáng chói ngôi sao, mà bọn hắn liền phiêu phù ở trong đó. Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy mình lực lượng bị không ngừng suy yếu, mà Tuyết Ảnh đã biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, co quắp tại Lăng Vân trong ngực. Chương 3025, gặp phải công kích một. Thiên Vô Ngấn thì là cắn chặt hàm răng, trong tay của hắn còn nắm thanh trường kiếm kia, quyết ý cùng không gian thần bí này làm sao cùng đấu tranh. Lăng Vân trong mắt lóe ra quang mang, chúng ta nhất định phải tìm tới đường ra, không có khả năng ở chỗ này vĩnh viễn lâm nguy. Tinh thần trong không gian, sáng chói ngôi sao phảng phất đại dương vô tận, bọn chúng khi thì đứng im, khi thì lấp lóe, tách ra vạn trượng ánh sáng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liền như là hai viên không có ý nghĩa bụi bặm, trôi nổi tại này, ngóng nhìn bốn phía, hy vọng tìm tới một tia rời đi hy vọng. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, trong con mắt của hắn lộ ra cứng cỏi cùng bất khuất, Thiên huynh, ngươi nhìn trong không gian này những ngôi sao này phải chăng có cái gì đặc thù quy luật? Có thể là có manh mối gì có thể cho chúng ta rời đi? Thiên Vô Ngấn nhìn chằm chằm trước mắt khoảnh sao, hít sâu một hơi, lộ ra vẻ trầm tư, ta từng nghe tới giữa các vì sao lực lượng có thể cấu thành trận pháp đặc biệt. Nhưng bên trong không gian này tinh thần số lượng nhiều, muốn tìm được quy luật tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, sau đó đưa ánh mắt về phía Tuyết Ảnh. Tiểu hồ ly kia chính co lại thành một đoàn, trong mắt lộ ra không giảng hòa sợ hãi, nhưng cũng yên lặng nhìn xem Lăng Vân, phảng phất là đang tìm kiếm an ủi. Tuyết Ảnh, ngươi có thể hay không cảm nhận được băng hệ năng lượng? Nơi này khí thức cùng ngươi là có hay không có chỗ cộng minh? Lăng Vân nhẹ giọng hỏi, Tuyết Ảnh khe khẽ lắc đầu, phát ra yếu ớt ngâm gọi, trong thanh âm kia mang theo một tia bi thương. Nhưng vào lúc này, mảnh này tinh thần không gian bắt đầu xuất hiện dị động. Nguyên bản yên tĩnh ngôi sao phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi di động, tạo thành từng đạo phù văn thần bí. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động, không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng lên, hai người cơ hồ cảm thấy hô hấp khó khăn. Thiên huynh, coi chừng, Lăng Vân hô to, hắn cầm thật chặt Thiên Vô Ngấn cổ tay, đồng thời cảm nhận được Tuyết Ảnh đã ôm thật chặt cổ của hắn. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, khóe miệng toát ra một tia ngoan lệ, đây là nơi quái quỷ gì? Hắn giống giận, sau đó thân thể tản mát ra quang mang màu vàng, đó là hắn hỗn nguyên lực lượng bắt đầu bộc phát. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, chung quanh thân thể tuôn ra nồng đậm thanh khí, đó là hắn trưởng khống pháp tắc lực lượng. Hai người hội tụ riêng phần mình lực lượng, cùng không gian thần bí kia đối kháng. Theo hai người lực lượng bộc phát, những tinh thần phù văn kia tựa hồ nhận lấy chấn động, bọn chúng tốc độ di chuyển trở nên chậm, sau đó dần ngừng lại. Hắc ám như mực, sương mù nồng đậm bên trong, tinh thần quang mang bị che chắn, nương theo lấy tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Từng bầy hình thái khác nhau dã thú hiển hiện tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt. Cặp mắt của bọn nó, như máu như lửa, tản mát ra hàn quang. Trong đó mấy cái dã thú trên thân, càng là quấn quanh lấy sương mù đen kịt, phảng phất cùng hắc ám hợp làm một thể. Thiên huynh, coi chừng, Lăng Vân hô to, cả người trong nháy mắt tản mát ra sáng chói hào quang màu xanh. Một đạo thanh quang kiếm khí từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, thẳng đến gần nhất một cái hắc vụ dã thú. Thiên Vô Ngấn gào thét một tiếng, thứ quỷ gì? Trên người hắn hào quang màu vàng bùng lên, quanh thân vần quanh hỗn nguyên khí thế như cuồng phong bạo vũ, phất tay, mấy đạo quang nhận màu vàng bay ra. Cùng Lăng Vân thanh quang kiếm khí hình thành một cái giao nhau, mấy cái dã thú lập tức bị chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, những dã thú này số lượng đông đảo, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Nhất là những cái kia quấn quanh lấy hắc vụ dã thú, mỗi lần bị đánh bại sau, hắc vụ sẽ lần nữa ngưng tụ, hình thành mới dã thú. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì? Thiên Vô Ngấn mắng, thân hình của hắn như rồng giống như xoay quanh, mỗi một lần xuất thủ, đều có dã thú sinh mệnh bị cướp đoạt, nhưng mà đối phương phảng phất vô cùng vô tận. Lăng Vân nhíu mày, biết rõ tình thế không ổn, ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện Tuyết Ảnh nhỏ thân hình đã trở nên run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn kiên định đứng tại Lăng Vân bên người. Không rời không bỏ. Tuyết Ảnh, người còn tốt chứ? Lăng Vân lo lắng mà hỏi thăm. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, cứ việc trên người nàng tản mát ra khí tức băng lãnh, nhưng Lăng Vân có thể rõ ràng cảm nhận được sợ hãi của nàng. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân lưng tựa lưng, hai người đối mặt bốn phương tám hướng dã thú vây công, lúc này giữa hai người không có ngôn ngữ, chỉ có thuần túy nhất chiến đấu. mỗi một lần xuất thủ, đều là toàn lực ứng phó. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rõ ràng cảm thấy lực lượng trong cơ thể dần dần yếu bớt. Đối mặt vĩnh viễn không có điểm dừng dã thú, hai người cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, đó là Tuyết Ảnh thanh âm, chủ nhân, để cho ta giúp ngươi. Lập tức, Tuyết Ảnh thân thể bắt đầu tản mát ra mãnh liệt băng lãnh khí tức. Toàn bộ tinh thần không gian đều bị cái này băng lãnh khí tức bao phủ, tất cả dã thú cũng bắt đầu ngưng kết, biến thành băng điêu. Tuyết Ảnh, ngươi, Lăng Vân khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, không biết nên như thế nào cho phải. Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt chấn kinh, tiểu hồ ly này, chẳng lẽ. Tinh thần không gian, tuy không bên cạnh bát ngát, nhưng trong không khí còn tràn ngập vừa rồi chiến đấu khí tức. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái, bước qua do băng lãnh khí tức chỗ ngưng kết dã thú băng điêu, xâm nhập cái này mênh mông trong không gian. Lăng Vân đôi mắt như tinh không giống như thâm thúy, đảo qua bốn phía, Thiên Huynh, tinh thần này không gian kết cấu, ngươi biết thứ gì sao? Thiên Vô Ngấn nhìn về hướng Tuyết Ảnh, ngươi vừa rồi một chiêu kia, rất cao minh. Bất quá, không gian này cấu tạo, ngay cả ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nơi này hết thảy đều không nhận thông thường pháp tắc ước thúc, thật sự là kỳ dị. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, nàng màu băng lam trong mắt lóe ra suy nghĩ quang mang, chủ nhân, ta cảm giác nơi này tinh thần cũng không phải là đơn thuần trang trí, giữa bọn chúng tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó pháp tắc. Lăng Vân hai mắt sáng lên, đúng vậy, mỗi cái tinh thần đều tràn đầy năng lượng cường đại, chúng ta có lẽ có thể từ đó tìm tới manh mối. Thiên Vô Ngấn sờ lên cái mũi, nói như vậy, muốn chúng ta trích tinh. Hắc, thật đúng là cái kế hoạch to gan. Lăng Vân mỉm cười, vậy chúng ta liền bắt đầu thử một chút. Nói xong, hắn hướng phía người gần nhất tinh thần phóng đi, trong tay lực lượng phun trào, chuẩn bị đụng vào ngôi sao này. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp tiếp xúc đến tinh thần trong nháy mắt. Tinh thần đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hình thành một cái cự đại năng lượng bình chướng, đem Lăng Vân trong nháy mắt bắn ra. Dựa vào, đây cũng quá mức, Thiên Vô Ngấn giận mắng một tiếng, nhưng nhìn xem Lăng Vân bị bắn ra thân hình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vân từ dưới đất bò dậy, sờ lên cái mũi của mình, xem ra, nơi này pháp tắc cũng không hoan nghênh chúng ta. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, chủ nhân, mỗi cái giữa các vì sao đều có một đầu nhỏ như sợi tóc tia sáng kết nối, những tia sáng này có lẽ là chúng ta manh mối. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời nhìn về phía những này nhỏ xíu tia sáng, phát hiện xác thực như vậy. Những tia sáng này đan vào một chỗ, phảng phất tạo thành một cái cự đại mạng lưới. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên nói, ta nghĩ ta minh bạch những tia sáng này có lẽ đại biểu giữa các vì sao kết nối, nếu như chúng ta dọc theo những tia sáng này đi, cũng có thể tìm tới lối ra. Dọc theo quanh co hẻm nhỏ, ba người đi theo nam tử kia nhanh chóng hành tẩu. Dưới ánh mặt trời đá cuội tiểu đạo bị kiến trúc cổ lão che chắn, chỉ rò rỉ ra tinh tế chùm sáng. Tại bóng ma này bên trong, Tuyết Ảnh lông cáo tựa hồ càng thêm hiện ra băng lam quang mang, tựa như trong đất tuyết tinh linh. Ngay tại phía trước, nam tử ngữ khí để lộ ra khẩn trương, bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ hướng phía trước một cái quảng trường rộng lớn. Lăng Vân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong quảng trường kia ương đứng thẳng lấy một cái cao lớn cột đá. Phía trên có khắc rất nhiều kỳ dị phù văn, nó tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một chiếc cô độc lửa đèn. Mà tại chung quanh của nó, từng cái người áo đen chính bao quanh cột đá. Hai tay của bọn hắn huy động, không ngừng hướng cột đá đánh ra từng đạo màu đen pháp tắc, trở ngại bất luận kẻ nào tiếp cận. Ma Ảnh Tông, Thiên Vô Ngấn sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra. Cột đá kia chính là các ngươi thành trấn kết giới hạch tâm. Lăng Vân hỏi, nam tử nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm thấp, không sai, mà những cái kia người của ma đạo đang cố gắng triệt để phá hư nó, làm cho cả thành trấn trở thành ma khí cõi yên vui. Lăng Vân cười lạnh, bọn hắn thật sự cho rằng mảnh đất này là hậu hoa viên của bọn hắn a. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này thử một chút. Ba người liền dọc theo những tia sáng này tiến lên, trên đường còn gặp một chút ngang ngược dị thú, nhưng đều bị ba người nhẹ nhõm giải quyết. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng chạy càng sâu, cũng càng phát ra cảm thấy tinh thần này không gian huyền bí không thể coi thường. Nhưng theo đối với tinh thần pháp tắc hiểu rõ làm sâu sắc, bọn hắn cũng dần dần tìm được một ít quy luật, cái này khiến bọn hắn đối với tìm tới đường ra tràn đầy lòng tin. Tại tinh thần này trong không gian, chói mắt nhất không ai qua được viên kia sáng chói như ban ngày tinh thần. Nó giống như chân chính thái dương, huy hoàng mà cao xa, thôn vệ lấy chung quanh quang minh, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó ảm đạm. Nhìn, ngôi sao kia, Lăng Vân chỉ về đằng trước, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt. Thiên Vô Ngấn nhíu chặt lông mày, thần sắc nghiêm túc, trên cảm giác, nó không hề giống là cái phổ thông tinh thần, mà là không gian này hạch tâm. Tuyết Ảnh thì trừng mắt nhìn, miệng nhỏ dương thật to, chủ nhân, ngôi sao kia nội bộ tựa hồ có cái gì tại dục dịch. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, vậy chúng ta liền đánh hạ nó, có lẽ đây là rời đi mấu chốt. Ba cái trong nháy mắt ngưng kết cường đại ý chí, giữa lẫn nhau không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền đã đạt thành chung nhận thức. Lăng Vân trưởng trong lòng bộc phát ra hỏa diễm nóng rực, phóng tới tinh thần. Thiên Vô Ngấn thì triệu hồi ra một đạo kiếm khí, sắc bén vô địch, vạch phá bầu trời. Tuyết Ảnh thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, cấp tốc mà trực tiếp hướng tinh thần phóng đi. Khi bọn hắn công kích sắp đánh trúng ngôi sao kia lúc, toàn bộ tinh thần không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Như là bị lực lượng cường đại va chạm, trong không gian tinh thần nhao nhao lấp lóe, như là xoay tròn cấp tốc con quay. Dựa vào, như thế chấn động đến đều nhanh hỏng mất, Thiên Vô Ngấn trong miệng tuôn ra một câu thô tục, Lăng Vân thì hét lớn, chịu đựng, đây là không gian này cuối cùng dãy giụa. Tại ngoại giới, ma thần nhìn chằm chằm viên kia ngưng kết toàn bộ tinh thần không gian huyền thiết bát to, cảm nhận được trong đó chấn động. Cái kia nguyên bản chấn định trên mặt giờ phút này lộ ra một tia kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao làm được? Hắn duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, chuẩn bị dùng ma lực lần nữa ra cố không gian này pháp trận. Nhưng là, đúng lúc này, bát to chấn động càng kịch liệt, phảng phất có vô số song to lớn tay tại đánh. Không tốt, ma thần kinh hô, chỉ nghe băng, một tiếng, bát to ứng thanh vỡ vụn, mảnh vỡ văng tứ phía. Một đạo chướng mắt bạch quang từ vỡ vụn bát to bên trong bắn ra, trong quang mang, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái trong nháy mắt xuất hiện tại ma thần trước mặt. Thiên Vô Ngấn lau khóe miệng máu, lộ ra một vòng trào phúng cười, hắc, ma thần đại nhân, người đồ chơi nhỏ không quá rắn chắc a. Thiên Vô Ngấn lời nói vừa dứt, ma thần khuôn mặt do lạnh trở nên vặn vẹo, hai đoàn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót. Mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết, đều giống như ngàn vạn đạo kim tiễn, thật sâu đâm vào tâm linh của hắn. Các ngươi, ma thần thanh âm trầm thấp đến phảng phất đến từ dưới cửu u, mỗi một chữ mắt đều mang chấn người sát khí, dám vỗ nhục ta. Trong khí tràng, cái kia thuộc về ma thần đặc biệt khí tức cấp tốc khuếch tán, hình thành một cỗ cơ hồ có thể chạm tới lực áp bách. Toàn bộ thế giới phảng phất vì vậy mà ảm đạm xuống, chỉ có hắn cặp kia con mắt đỏ ngầu đang lóe lên kinh khủng ánh sáng. Thiên Vô Ngấn mím môi một cái, cười lạnh nói, nổi giận. Thì tính sao, ngươi cho rằng phẫn nộ của ngươi liền có thể bao trùm thiên địa, cải biến càn khôn sao? Muốn chết, ma thần thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nhưng sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện ở trên Thiên Vô Ngấn trước mặt, bàn tay khổng lồ như bao trùm bầu trời mây đen, mang theo phá toái hết thảy lực lượng trực tiếp đập xuống. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn, trước người hắn hỏa diễm pháp tắc ngưng kết, hình thành một đạo màu lửa đỏ tấm chắn, nhanh chóng ngăn ở Thiên Vô Ngấn trước mặt. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh thân thể cấp tốc chuyển biến, cái kia tiểu xảo hồ ly hình thái biến mất, thay vào đó là một cái to lớn màu băng lam hồ ly. Rét lạnh băng xương năng lượng từ trên người nó tản ra, ngưng tụ thành sắc bén băng thứ, bắn về phía ma thần. Bàn tay khổng lồ cùng hỏa hồng tấm chắn hung hăng đụng vào nhau, không trung trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ rung trời. Liệt diễm cùng hắc ám năng lượng tại chỗ giao hội điên cuồng kịch liệt va chạm, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Băng thứ nhao nhao đánh vào ma thần trên thân, nhưng bị hắn cái kia cứng rắn như sắt ma bì bắn ra, chỉ để lại một chút màu trắng vết tích. Ma thần mặt lộ lăng lệ, thân thể của hắn bỗng nhiên vào tới trước, ý đồ đánh nát bình chướng kia. Các ngươi bầy kiến cỏ này, hắn gào thét, mỗi một bước bước ra, đều như là có thiên quân vạn mã giống như uy thế. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, từ trong tay áo xuất ra một thanh trường kiếm, trên đó minh văn dày đặc, thân kiếm lóe ra hào quang màu xanh lam. Hắn huy kiếm chỉ hướng ma thần, tới đi, để cho ta nhìn xem cái gọi là ma thần là như thế nào bị nhân gian đổ vật chỗ nằm. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức điều chỉnh tư thế chiến đấu, ba cái hình thành một cái tam giác trận thế, quay chung quanh ma thần, chiến hỏa lại đốt. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng ngưng trọng, ma thần cùng ba cái ở giữa, đại chiến sắp bộc phát. Liệt diễm cùng lực lượng hắc ám quấn quýt lấy nhau, băng cùng hỏa giao hội, quang cùng ảnh giao thoa, toàn bộ không gian phảng phất bị hai cỗ đối lập lực lượng xé rách. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đã cùng ma thần chiến đấu đến túi bụi tình trạng, mà Tuyết Ảnh làm uy hiếp lớn nhất, càng làm cho ma thần rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà, khi chiến đấu tiến vào kịch liệt nhất thời khắc, một đạo hào quang màu đỏ đột nhiên từ phương xa lướt qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến chiến trường. Ánh nắng chiều đỏ hất lên màu lửa đỏ chiến bào, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt cùng tàn bạo, chính là ma thần thuộc hạ đắc lực. Chủ nhân, ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt nhận ra cùng Lăng Vân bọn hắn chiến đấu ma thần. Cấp tốc phóng tới chiến trường, trong tay Hồng Liên Ma đao lóng lánh huyết hồng quang mang. Ánh nắng chiều đỏ, người tới được vừa vặn, ma thần hét lớn, sau đó nhanh chóng cùng ánh nắng chiều đỏ phối hợp lại, tạo thành một cái ma pháp cường đại trận, trong lúc nhất thời, Lăng Vân bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Thiên Vô Ngấn chau mày, hắn quơ trong tay thanh quang kiếm, chém vỡ từng đạo công tới ma pháp, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu yêu này cũng dám ngư toan trợ trụ vi ngược. Ánh nắng chiều đỏ xảo trá cười một tiếng, Mạc tiên sinh, đã ngươi không đem ta để vào mắt, vậy liền để ngươi nếm thử Hồng Liên Ma đao lợi hại. Nói xong, ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã xuất hiện ở trên Thiên Vô Ngấn sau lưng, đao quang huynh kỳ, hung hăng bổ về phía Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân mắt thấy thế không ổn, vội vàng thôi động bên người hỏa diễm, muốn chặn đường ánh nắng chiều đỏ tiến công, nhưng bị ma thần một đạo hắc ám ma pháp trói buộc, khó mà động đậy. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh thân thể đột nhiên thả ra chướng mắt lam quang, một đạo to lớn băng thứ nhanh chóng từ mặt đất toát ra, trực tiếp đâm về ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ vội vàng không kịp chuẩn bị băng thứ đâm trúng thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Các ngươi bầy kiến cỏ này, thế mà làm tổn thương ta. Ánh nắng chiều đỏ gầm thét, mà đao nơi tay, chém về phía Tuyết Ảnh, nhưng Tuyết Ảnh nhanh nhẹn né tránh, cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhau phản kích. Ma thần thấy tình thế không ổn, niệm động pháp quyết, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại màu đen ma pháp bình chướng. Đem ánh nắng chiều đỏ đều bao bọc ở trong đó, ngăn cách ngoại giới hết thảy công kích. Thiên Vô Ngấn cười lạnh nói, ma thần, người đây là muốn trốn sao? Ma thần hừ lạnh, tiểu tử, ta chỉ là cho ngươi lưu một chút hy vọng sống, mối thù hôm nay, ngày khác lại báo. Nói xong, hắn cùng ánh nắng chiều đỏ biến mất tại màu đen ma pháp trong bình chướng. Lăng Vân thở dài một hơi, nhìn về phía Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, may mắn mà có các ngươi. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu, ma thần sẽ không như vậy bỏ qua. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, mặc kệ bọn hắn như thế nào, chúng ta đều sẽ một mực tại. Cách xa chiến trường, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái tại một mảnh tươi tốt trong cổ lâm. Tìm được một cái bị cự thạch che chắn sơn động bí ẩn, làm bọn hắn tạm thời chỗ ẩn thân. Lăng Vân đầu tiên đem một trận hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ, đốt lên trong động khô giáo củi lửa, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tuyết Ảnh như là một cái bé nhỏ thiếu nữ, ôm cái đuôi của mình, co quắp tại động một bên, nàng trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Chương 3026, dẫn tới ma thần điện 1. Thiên Vô Ngấn ngồi tại Lăng Vân đối diện, hai người ánh mắt giao hội, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt sầu lo. Chúng ta phải nhanh một chút tìm ra đối kháng ma thần phương pháp. Lăng Vân mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy quyết ý. Thiên Vô Ngấn than nhẹ, ma thần kia pháp tắc khống chế đến tương đương thâm hậu, chỉ dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, chỉ sợ khó mà tới địch nổi. Tuyết Ảnh trừng mắt nhìn, thanh âm thanh thúy vang lên, ma thần kia năng lượng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thần bí trói buộc, đây là cơ hội của chúng ta. Lăng Vân lộ ra vẻ suy tư, ta tại cùng hắn giao chiến lúc cũng cảm thấy, phảng phất ma lực của hắn cũng không hề hoàn toàn phóng thích. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, nói ta từng ở trong sách cổ đọc được qua, có một loại giam cầm thần thông, có thể tạm thời phong ấn lại đối phương bộ phận lực lượng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới loại thần thông này, cũng thuần thục nắm giữ, có lẽ có thể vì chúng ta cung cấp một cái chí thắng cơ hội. Lăng Vân trong nháy mắt minh ngộ, kích động nói, vậy chúng ta sao không lập tức đi tìm loại thần thông này? Tuyết Ảnh còn nói, nhưng này Hồng Hà cũng không thể khinh thường, nàng mặc dù bị ta bị thương, nhưng lần sau tái chiến, nàng khẳng định sẽ càng thêm coi chừng. Chúng ta cần tìm ra đánh bại biện pháp của nàng. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, ta có một loại pháp bảo nghịch thiên, tên là Phá Ma Châu, chỉ cần nàng tới gần, ta liền có thể hút đi ma lực của nàng. Lăng Vân vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, hảo huynh đệ, thật đúng là cái bảo bối. Thiên Vô Ngấn cười hắc hắc, cái này muốn cảm tạ ta gặp phải một lão quái vật. Ba người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí hơi dịu đi một chút. Mấy ngày sau đó, bọn hắn tại cái này bí ẩn trong sơn động, không ngừng mà tu luyện, đề cao mình thực lực, đồng thời thương nghị đối kháng ma thần sách lược. Ma thần điện bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, khói đen tràn ngập. Xích sắt, ma thú, quỷ khóc sói gào thét lên quanh quẩn ở trong không khí. Điện trung ương, một thanh rộng lớn trên vương tọa, ma thần thản nhiên mà ngồi, bên người thì đứng đấy nữ tử áo đỏ Hồng Hà. Hồng Hà trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đại nhân, chiến đấu mới vừa rồi. Ngài có hay không thụ thương? Ma thần hừ lạnh một tiếng, trừng Hồng Hà một chút, lộ ra có chút khinh thường, thụ thương. Ba người bọn họ thì sao, ta sao có thể thụ thương? Bất quá, hắn mặt lộ ngưng trọng, những người kia thực lực, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Hồng Hà nhẹ nhàng gật đầu, nhất là cái kia tên là Thiên Vô Ngấn tựa hồ nắm giữ một loại kỳ lạ pháp bảo. Ta ở trên người hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Ma thần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Pháp bảo kia đối ta ma pháp có một loại đặc thù áp chế lực. Hồng Hà trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, đại nhân, cứ tiếp như thế, chúng ta lần nữa gặp phải bọn hắn, chỉ sợ chiến cuộc khó liệu. chúng ta vì sao không khai thác điểm sách lược, dẫn bọn hắn nhập chúng ta mai phục đâu? Ma thần nghĩ nghĩ, sau đó hung tợn cười, ý của ngươi là? Hồng Hà trong mắt giảo hoạt nồng đậm hơn, đúng vậy, chúng ta có nhiều như vậy ma binh ma tướng, tại sao phải sợ bọn hắn ba cái sao? Chỉ cần dẫn bọn hắn đi vào ma thần điện, nhất định có thể nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Ma thần cười to, tốt, rất tốt, ngươi nói đúng, ma thần điện là ta chi địa, ai dám đến, ắt gặp thiên phạt. Lần này, ta muốn bọn hắn biết khiêu chiến kết quả của ta. Hồng Hà mỉm cười, vậy liền quyết định như vậy. Ma thần hai mắt hiện lên một đạo lăng lệ chi sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Hà, nói Hồng Hà, ta ra lệnh ngươi tiến đến xử lý việc này. Bất luận dùng cái gì thủ đoạn, ta muốn gặp được Lăng Vân ba người bọn họ, đứng tại trước mặt của ta. Hồng Hà khẽ vuốt cằm, tuân mệnh, đại nhân, nàng nói, quay người chuẩn bị rời đi. Hồng Hà, đừng quên, bọn hắn không đơn giản, cần phải coi chừng, ma thần dặn dò. Hồng Hà mỉm cười, tràn đầy tự tin, yên tâm, đại nhân, có ta ở đây, bọn hắn định sẽ không đào thoát. Đi ra ma thần điện, Hồng Hà khuôn mặt trở nên lãnh khốc vô tình, nàng vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng lập tức xuất hiện mấy vị người mặc hắc bào tu giả. Những người này đều là ma thần điện bên trong tinh anh, được xưng là đêm tối hành giả. Hồng Hà âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mấy vị, nghe cho kỹ. Ta muốn các ngươi lập tức đi tìm Lăng Vân ba người, tìm tới bọn hắn sau, không nên khinh cử vọng động. Trước thả ra tin tức, nói ma thần đại nhân muốn cùng bọn họ hòa giải, hy vọng bọn họ đến đây ma thần điện. Một cái đêm tối hành giả tiến lên, nghi ngờ hỏi, Hồng Hà đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không có khả năng trực tiếp đem bọn hắn bắt trở về sao? Hồng Hà cười lạnh, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi bắt. Đừng quên, trong đó còn có một cái tên là Thiên Vô Ngấn, thực lực của hắn không phải đơn giản như vậy. Mà lại, chúng ta muốn là dụ địch xâm nhập, đêm tối các hành giả nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, cả đám đều lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hồng Hà nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng nói, lên đường đi, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không các ngươi biết hậu quả. Đêm tối các hành giả nhao nhao ứng thanh, tuân mệnh. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong bóng tối. Hồng Hà nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, cười lạnh nói, Lăng Vân, ba người các ngươi, liền đợi đến bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay đi. Hoàn cảnh bên trong, mây đen dày đặc, sấm nổ liên miên. Tựa hồ biểu thị một trận đại chiến sắp đến, mà lúc này Lăng Vân ba người, còn tại trong sơn cốc tu luyện, không biết sắp gặp phải nguy cơ. Mà tại đêm tối chỗ sâu, đêm tối các hành giả đang nhanh chóng hành động, tìm kiếm Lăng Vân ba người tung tích. Tại đại lục góc đông nam, trong một chỗ bí cảnh, đêm tối các hành giả đang cùng nơi đó tu giả nói chuyện với nhau. Trong tay kim diệp bị từng tầng truyền lại, phía trên có khắc ma thần mời. Nghe nói ma thần đại nhân muốn cùng Lăng Vân bọn hắn hòa giải, hy vọng bọn họ tiến về ma thần điện. Một tên tu giả lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tin tức này như là mọc cánh gió, cấp tốc phiêu đãng tại các ngõ ngách. Lăng Vân ba người ngay tại một cái dưới thác nước tu luyện, đột nhiên, một đạo màu xanh bóng dáng từ trên trời giáng xuống, là một vị người mang tin tức. Hai tay của hắn đưa lên kim diệp, thần sắc khẩn trương, Lăng Vân đại nhân, đây là ma thần đại nhân tin tức truyền đến. Lăng Vân tiếp nhận, ánh mắt đảo qua kim diệp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều xông tới, ba người bọn họ nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Thiên Vô Ngấn nghi ngờ nói, ma thần đột nhiên thay đổi thái độ, muốn cùng giải. Trong lúc này có quỷ kế gì? Tuyết Ảnh thấp giọng khàn giọng nói, ta không thích loại này không minh bạch sự tình, cảm giác có mai phục. Lăng Vân trầm ngâm một lát, hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy trong lúc này có cái gì không thích hợp. Nhưng là, nếu quả như thật có cơ hội cùng ma thần hòa giải, chúng ta là không phải hẳn là bắt lấy cơ hội này. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, ngươi cho là ma thần sẽ hảo tâm như vậy. Ta nhìn đây là âm mưu của hắn, muốn đem chúng ta dẫn vào ngõ cụt. Tuyết Ảnh cái đuôi không tự giác đong đưa, cho thấy nàng khẩn trương, nếu như là mai phục, ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải không có cơ hội đào thoát. Lăng Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đã như vậy, không bằng chúng ta tiến về ma thần điện, nhìn xem ma thần đến tột cùng muốn làm gì. Cho dù là mai phục, chúng ta cũng phải để bọn hắn biết, chúng ta không phải dễ trêu. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, tốt, đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi thuyết pháp. Đi ma thần điện, nhìn xem cái này ma thần đến tột cùng dự định chơi như thế nào. Tuyết Ảnh hóa thành một cái thuần trắng tiểu hồ ly, nhảy đến Lăng Vân bả vai, đi, mặc kệ phía trước là sống hay chết, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Lăng Vân ba người quyết tâm đã định, bọn hắn chuẩn bị lên đường tiến về ma thần điện. Mà đêm tối các hành giả từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, cả đám đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tựa hồ hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Lập tức ba người liền lập tức bắt đầu tiến về ma thần điện. vách đá ở giữa trong sơn cốc, ma thần điện nguy nga thân ảnh như là cổ lão cự thú lẳng lặng nằm, bao phủ băng lãnh cùng hắc ám khí tức. Phương xa tiếng sấm, phối hợp lúc này âm trầm sắc trời, càng là vì ma thần điện tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy áp. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng huyễn hóa thành tiểu hồ ly tuyết ảnh, chậm rãi đến gần ma thần điện. Nhưng ngay lúc bọn hắn sắp tiến vào ma thần điện một khắc này, thổ địa đột nhiên chấn động, cảnh sắc chung quanh như là tấm gương bị đánh nát giống như vặn vẹo biến hình. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn nương tựa theo trực giác bén nhạy, lập tức cảm thấy không ổn. Cái kia làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ liên tiếp, từ bốn phương tám hướng quanh quẩn mà đến. Một đám trong mắt lóe ra huyết hồng quang mang ma thú, giống như là bị lực lượng nào đó triệu hoán, từ mặt đất, bầu trời, trong vách đá chen chúc mà ra. Mẹ nhà hắn, trung kế, Lăng Vân sắc mặt đại biến, lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn phun trào, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Tuyết ảnh cáo trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng mở rộng. Từ cái kia khả ái tiểu hồ ly biến thành một đầu to lớn băng phược, khí tức băng lãnh từ trên người nàng phát ra, cóng đến không khí chung quanh cũng bắt đầu kết xương. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, trong tay màu mực trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cùng một đầu vò tới hỏa diễm ma lang đối cứng cùng một chỗ. Tiếng sói tru cùng kim loại tiếng va chạm hỗn hợp lại cùng nhau, chấn động đến sơn cốc cũng vì đó run rẩy. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì là đối mặt càng nhiều ma thú, bên cạnh bọn họ không gian trong nháy mắt trở nên chật hẹp, khắp nơi đều là địch nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, ngược lại vượt khó tiến lên. Lăng Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trong đàn ma thú, trong nháy mắt liền có vài chục đầu ma thú bị tạc đến cốt nhục mơ hồ. Tuyết Ảnh thì là dương cánh bay lượn, nàng băng phượng chi rực xẹt qua không trung, mỗi một lần huy động đều có hàn phong gào thét, băng xương văng khắp nơi. Vài đầu bị nàng công kích ma thú bị đông cứng trên không trung, sau đó phá toái thành vụn băng. Những ma thú này hoàn toàn không sợ chết, Hồng Hà cùng ma thần khẳng định là cố ý dẫn chúng ta tới. Lăng Vân bên cạnh chiến bên cạnh mắng, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng số lượng của ma thú quá nhiều, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị vây công. Thiên Vô Ngấn cũng là cau mày, hắn cùng một đầu ma long quyết đấu, mỗi lần giao phong, đều có thể kích thích đầy trời hỏa hoa. Hắn mặc dù lực lượng cường đại, nhưng cũng cảm nhận được áp lực. Trải qua một phen kịch chiến, ba người rốt cuộc nương tựa theo xuất sắc thực lực cùng ăn ý phối hợp, đem bọn này ma thú đánh lui. Ma thần điện bên trong, cột đá cao ngất, đỉnh điện như là bầu trời đêm đen như mực, tô điểm lấy đếm không hết ma tinh. Nơi đây trong không khí tràn ngập một loại cảm giác áp bách, giống như thời gian ở chỗ này đều bị bóp méo. Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, trên lưỡi đao quấn quanh lấy màu tím ma diễm. Phía sau hắn là Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú giờ phút này đã không còn là cái kia đáng yêu tiểu hồ ly bộ dáng, mà là một cái mang theo băng xương chi lực cự hồ. Ha ha, Lăng Vân, các ngươi không phải liền là đi tìm cái chết sao? Còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đầu hàng. Nơi xa truyền tới một khinh miệt thanh âm, ma thần điện chỗ sâu đi ra một bóng người, là Dạ Thiên Ly. Ở phía sau hắn nương theo lấy vô số ma thú, là trong vực sâu tồn tại kinh khủng. Lăng Vân mỉm cười, thân thể bỗng nhiên xông về phía trước, Tu La thần kiếm trong nháy mắt vạch phá không khí, thẳng đến Dạ Thiên Ly. Nhưng Dạ Thiên Ly cũng không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo màu đen lực lượng pháp tắc trong nháy mắt hình thành một cái cự đại bình chướng, đem Lăng Vân công kích ngăn trở. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn nói lẩm bẩm, trong không khí bắt đầu xuất hiện đếm không hết kỳ dị phù văn, mang theo nồng đậm lực lượng pháp tắc. Chỉ Thiên Vô Ngấn lòng bàn tay vung lên, những phù văn kia giống như là như lưu tinh hướng về ma thú trùng kích đi qua. Các ma thú trong nháy mắt bị những phù văn này trói buộc, không cách nào động đậy. Tuyết Ảnh thân thể toát ra một luồng hơi lạnh, không khí chung quanh đều giống như bị đông cứng. Nàng hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về phía bên trong một cái cường đại nhất ma thú phóng đi. Băng xương chi lực tại nàng bốn phía hình thành một cái cự đại gió lốc, đem ma thú cuốn vào trong đó. Ma thần điện bên trong, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, mỗi một lần công kích đều mang theo chấn thiên động địa lực lượng. Trên mặt đất đã vỡ ra vô số cái khe to lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng Dạ Thiên Ly cũng không bối rối, hắn cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ gặp một cái cự đại ma pháp trận tại ma thần điện trung tâm hiển hiện, phía trên tràn ngập cổ lão ma văn chữ. Đây là một cái triệu hoán trận, Dạ Thiên Ly muốn triệu hoán cường đại hơn ma thần đến. Lăng Vân thấy cảnh này, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Hắn lập tức vung vẩy Tu La thần kiếm, hướng cái kia ma pháp trận chém tới, ý đồ phá hư nó. Nhưng này ma pháp trận chẳng khác nào có sinh mệnh, không ngừng chữa trị chính mình, cùng Lăng Vân công kích chống lại. Thiên Vô Ngấn cũng gia nhập chiến đấu, trong lòng bàn tay của hắn mặt triệu hồi ra một cái cự đại ma thuẫn, trên thuẫn vẽ có một cái cự đại con mắt, đó là quan sát hết thảy con mắt, giống như có thể nhìn thấu bất luận cái gì pháp tắc cùng thần thông. Ma pháp trận hào quang tỏa sáng, từ đó tuôn ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thân thể của bọn hắn giống như là bị vô hình xiềng xích khóa lại, không thể động đậy. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét từ ma pháp trận bên trong truyền ra, tiếp lấy một cái cự đại thân ảnh chậm rãi từ trong trận hiển hiện. Đó là một tên người mặc áo giáp màu đen ma thần, tay hắn cầm một cái màu đỏ như máu ma chùy, trên thân chùy tuyên khắc lấy vô số cổ quái phù văn, tản ra lăng lệ sát ý. Thiên Ma Quân, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, trong thân thể tản mát ra mãnh liệt lực lượng pháp tắc, ý đồ đối kháng nguồn lực hấp dẫn kia. Ma thần điện vách tường bắt đầu biến hình, bọn chúng co rũi không chừng, chẳng khác nào có sinh mệnh. Những vách tường kia đột nhiên biến thành xúc tu to lớn, hướng Lăng Vân ba người với tới, mỗi một cây xúc tu đều mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực, tiếp xúc đến bất kỳ vật gì đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Tuyết Ảnh lập tức phát huy nàng băng hệ dị năng, to lớn tường băng tại bên người nàng trong nháy mắt hình thành, ý đồ ngăn cản những xúc tu kia. Trên tường băng băng xương chi lực cùng xúc tu ăn mòn chi lực đối kháng lẫn nhau, sinh ra mãnh liệt năng lượng trùng kích. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn vung vẩy Tu La thần kiếm, kiếm khí tung hoành, cùng xúc tu kia tiến hành kịch chiến. Kiếm nhận đụng phải xúc tu thời điểm, đều sẽ sinh ra mãnh liệt chấn động, trong không khí tràn đầy chói tai tiếng va đập. Mà lúc này, Dạ Thiên Ly đã biến mất ngay tại chỗ, hắn giống như dung nhập ma thần điện trong vách tường, thỉnh thoảng truyền đến hắn cười lạnh thanh âm, "Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao?" Trong chốc lát, từ ma thần điện bốn phía đã tuôn ra đại lượng ma khí màu đen, những ma khí này tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Từ trong vòng xoáy, bay ra vô số ma binh, cầm trong tay binh khí, hướng Lăng Vân ba người phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân vung vẩy Tu La thần kiếm, kiếm quang văng khắp nơi, từng đạo kiếm khí màu tím răng khắp nơi, cùng những cái kia ma binh đối kháng. Mà Thiên Vô Ngấn thì dùng pháp tắc của hắn chi lực, triệu hồi ra một cái cự đại phong bạo màu đen, đem mảng lớn ma binh cuốn vào trong đó. Tuyết Ảnh trong thân thể tản mát ra mãnh liệt băng xương chi lực, nàng dùng nguồn lực lượng này, triệu hồi ra một đạo to lớn băng long gào thét một tiếng, xông về đám kia ma binh, mỗi một cái bị nó thôn phệ ma binh, đều trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Ma thần điện bên trong, lực lượng pháp tắc cùng lực lượng hắc ám va chạm đưa tới một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Trong điện mặt đất không ngừng băng liệt, mảng lớn hòn đá từ trên trời trần nhà bên trên rơi xuống, giống như thiên băng địa liệt. Thiên Ma Quân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn giơ cao ma chùy, trùng thiên một kích, to lớn năng lượng màu đen gợn sóng lập tức khuếch tán ra đến, hướng phía Lăng Vân ba người đánh tới. Nguồn lực lượng này giống như muốn phá hủy hết thảy, ngay cả không khí đều bị nó xé rách. Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng kia như là một cái không thể phá vỡ pháo đài, chặn lại Thiên Ma Quân công kích.